Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 842, không mời mà đến. 2. Vật ấy quả nhiên tà khí, A Tỳ Hoàng tọa cần phải giam cầm âm nô ngắn hạn mới có thể lộ ra uy lực, mà vật ấy đối với âm hồn oán sát, cũng có được lực hấp dẫn không hiểu thấu. Âm nô ở bên trong, mặc dù không được tự do, nhưng lại có thể mượn A Tỳ Hoàng tọa uẩn dưỡng bản thân, lại càng không sợ nguy hiểm mất mạng. Công thủ lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tà Linh Câu ở phía xa xa, vừa vặn. Hắn qua ít ngày, vốn liền chuẩn bị quét sạch tà địa thời thượng cổ lưu lại này một phen, hôm nay vừa hay xử lý luôn. Một tia ý niệm thăm dò vào, thao túng A Tỳ Hoàng tọa tụ tất cả nhiếp lực lại cùng một chỗ. Rồi sau đó hướng phía bên ngoài hơn 10 dặm mạnh mẽ chiếu một phát, trong nháy mắt, cũng chỉ nghe vài tiếng minh rống. Một mảnh âm giao thân hình dài hẹp chừng trăm trượng bị nhao nhao nhiếp ra từ trong tà linh câu, bắt đầu không biết nguyên do, không ngừng giãy giụa, nhưng sau một lát mới lờ mờ cảm thấy sự tồn tại của A Tỳ Hoàng tọa, thân hình ngừng lại trên không trung mộ lát, cẩn thận phân biệt khí cơ một phen liền đều chấn minh một tiếng xé rách cả bầu trời, thân hình trong liệt nhật vọt lên hơn 3.000 trượng, mạnh mẽ đâm xuống. Xông tới đỉnh Càn Thiên Sơn, số lượng chừng 50-60 đầu, thanh thế khiến người phải sợ hãi. Cũng may chúng cũng không làm người bị thương, chỉ hướng về phía A Tỳ Hoàng tọa mà đi thôi, một mảnh dài hẹp hợp thành nhập vào trong đó, liền không thấy bóng dáng. Mà A Tỳ Hoàng tọa cũng lần nữa tỏa sáng, công thủ cẩn thận phân biệt một phen. Phía dưới Hoàng tọa ước chừng đã trấn áp 62 đầu âm giao, đều là trên cửu giai cả, lúc này trong tà linh câu, còn có không ít âm giao tà linh, lục tục bay vút lên mà lên, cũng muốn bay tới bên này, công thủ cũng đã khinh thường. Chỉ có thấy một ít âm giao có tốt chất tốt, có hy vọng tiến giai mới để chúng đi qua, còn lại liền trực tiếp à mượn linh trận hộ thành ngăn cản, lại vận khởi đế phong quyết, dẫn động vương đạo chi khí giải khai hết, còn có một ít con không có mắt, không biết phân biệt liền trực tiếp chém ra một kiếm, lăn trảm về phía chân trời. Triệt để chém chết những âm giao kia, những hòa thượng kia mắt cũng lộ tinh mang. Vẫn ngồi xếp bằng trong phế tích sùng chính điện đá vụn đầy đất, tiếp tục ngâm tụng kinh văn. Phạm âm tản ra, phản phất như một tầng gợn sóng màu vàng, lại khuếch tán ra bốn phía, chung quanh Càn Thiên Sơn cơ hồ tất cả âm mị tà vật tiếp xúc phải đều nhao nhao lui tránh về sau. Tránh không được liền bị tịch diệt tại chỗ, trọn vẹn nửa canh giờ, trận biến cố này mới dần dừng lại. Bầu trời phụ cận Càn Thiên Sơn cũng lần nữa hồi phục lại trong sáng, tông thủ cười cười, biết rõ chuyện đã xong, 62 đầu âm giao cửu giai, tuy không so được với những lục quốc hoàng tộc bị huyết tế kia. Lại ương đương với 10 vạn 20 vạn đại quân tinh nhuệ, trấn áp lần nữa, mượn nhờ linh trận của Càn Thiên Sơn, mặc dù là binh lực vượt qua số này 5-3 lần cũng có thể ngăn lại, chính thức có thể trấn tỏa số mệnh một quốc gia, cũng sẽ không lâm vào vết xe đổ chỉ một cái tuyết thị đã có thể đơn giản khống chế Càn Thiên Sơn nữa. Chuyện hoàn tọa dĩ nhiên đã xong, tông thủ liền hướng Từ Phương cảm ơn nói, hôm nay thật phải đa tạ đại sư cùng chư vị cao tăng đại đức tương trợ. Giữa ta và ngươi tuy có ước định trước, nhưng cô cũng rất biết ơn. Như vậy, trong vòng 3 năm, vạn Phật khung cảnh có thể cho Phật giáo chư tông tu kiến 10 ngôi chùa ở Đông Lâm Vân Lục, Càn Thiên Sơn ta sẽ cấp cho 130,000 độ điệp. Từ Phương nghe xong khóe môi liền hơi rút, thầm nghĩ vị yêu vương này quả thật không phải là hào phóng bình thường. Ban thưởng chùa, rõ ràng còn cần tự mình bỏ tiền ra xây nữa. Bất quá trong lòng cũng rất vui mừng, ước chừng 6.000 năm trước, Phật Tông ở Vân Giới vốn rất cường thịnh. Được xưng thiên hạ 10 thành nhân khẩu, có 3 thành đã là Phật đồ. Trong 3 thành này, lại có ít nhất 1/10, là thụ giới chi tăng. Rầm rộ bực này, lại chọc giận một vị đế hoàng, khiến hắn bắt đầu diệt Phật ở Vân Giới, mà mấy nhà đạo nho ma cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng tuy cũng không đến mức diệt vong nhưng nguyên khí cũng tổn thương rất nặng. Từ đó về sau, thiên hạ chùa chiền đều đã có định số, không thể lại tùy ý gia tăng nữa. Trước đây Đông Lâm Vân Lục là địa bàn của Lăng Vân Tông, đối với Phật Tông càng đề phòng sâu nghiêm. Toàn bộ Đông Lâm, tổng cộng cũng chỉ có vài chục tòa thôi, cử động của tông thủ lần này thật sự rất hào phóng. Hơn nữa càng quan trọng hơn là quyền lợi phân phối lại ở trong tay vạn Phật khung cảnh, lão nạp đa tạ quân thượng ân đức. Kỳ thật hôm nay nhờ thiện niệm của quân thượng, những người chúng ta cũng thu được không ít công được. Chính là chuyện tiện cả đôi bên. Hai người đang nói chuyện thì trên bầu trời lại chợt truyền ra một tiếng cự minh. Phía chân trời nhấc lên từng đợt không bạo, khiến vô số mây mù hội tụ lại. Tông Thủ và Từ Phương liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra ngạc nhiên trong mắt đối phương. Đây là long ngâm, cũng không phải những âm dao kia, mà là long chân chính. Tông Thủ ngửa đầu nhìn lên. Bất quá chốc lát, chỉ thấy một cái long thủ to lớn âm lam sắc từ trong mây mù vươn ra, nhìn thoáng qua xung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt, tập trung trên A Tỳ Hoàng tọa, vốn là lắc đầu một cái, có chút khó hiểu. Rồi sau đó mạnh mẽ xuyển ra khỏi đám mây, hiện ra thân thể cao lớn, linh trận hộ thành của Càn Thiên Sơn chỉ na gân trở được một đã bị nó cưỡng ép đục ra một lỗ, như vào chỗ không người, đi tới đỉnh núi, đưa tới trận trận cuồng phong. Thân hình lại cuốn một cái, cũng nhảy vào trong A Tỳ Hoàng tọa, Tông Thủ tâm thần triệt để mất trật tự, kinh ngạc nhìn A Tỳ Hoàng tọa trước mắt, đây là âm long, là đầu âm long trong âm long cốc kia, xem ra thực lực nó đã rõ ràng vượt ra khỏi phạm trù tiên cảnh. Nhưng vì sao đầu nghiệp chướng này lại chạy đến đây? Tự nguyện làm nô dịch cho A Tỳ Hoàng tọa chứ, chẳng lẽ âm long cốc kia đã không thể chứa nó được nữa? Tông Thủ nhíu mày, thử thăm dò khu động A Tỳ Hoàng tọa một chút, sau đó thần sức liền tái nhợt một mảnh. Ngự sử không được, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến đầu âm long này chút nào cả. Tựa như địa bá vương vậy, một mình chiếm giữ một góc trong hoàng tọa, trong miệng đang phun ra nuốt vào lấy một tia khí tức màu trắng. Âm dao còn lại thì đều ở xa xa nơi đó, cũng không dám tới gần. Tựa hồ là bất mãn với cử động của Tông Thủ, đôi mắt rồng lạnh lùng trừng ra, con mắt ẩn hàm ý bất trắc. Bất quá khiếu thiên ở trên vai Tông Thủ lập tức liền có phản ứng. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nghe răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng về phía hoàng tọa, âm long rõ ràng giật mình, tiếp theo trong mũi xùy một tiếng, phun ra câu chửi thề. Sau đó liền rụt đầu lại, không hề để ý tới Tông Thủ nữa. Chương 843, tái kiến huyền hồ. Sắc mặt Tông Thủ lại trở nên vô cùng khó coi. Hắn để Từ Phương mời đến ất nhiều cao tăng làm ra trận cúng bái hành lễ này, một là thương cảm những lục quốc hoàng tộc, hai là không muốn dưới chỗ ngồi của mình lại nuôi một đống âm hồn oán sát. Lại không nghĩ tới sau khi siêu độ lục quốc hoàng tộc thì lại dẫn sói vào nhà, ngược lại hoàn toàn phí công. Dù sao cái này hoàng ghế dựa, hắn nhất thời là không dám ngồi nữa lên rồi. Ai biết được đầu âm long này có thể đột nhiên cao hứng, chui ra từ trong ghế nuốt chửng lấy Tông Thủ hắn hay không chứ. Lại nghĩ tới âm long tính thích huyết thực, người trong toàn thành đều có nguy cơ biến thành này con mồi của đầu long này, càng chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Triệu Yên Nhiên nhìn hoàng kim tọa, lại nhìn một chút Tông Thủ đang ngẩn người. Lập tức cười khúc khích, nhìn có chút hả hê, a nha, như thế là tốt rồi. Có âm long trấn áp, Càn Thiên Sơn nhất định có thế quốc thái dân an a. Từ Phương cũng vạn phần thương cảm nhìn Tông Thủ, thầm nghĩ vị Càn Thiên yêu vương này quả thật không may, lại chỉ có thể là miệng trấn an, đầu nghiệt súc này đã có thực lực tiên cảnh, vượt qua xa chúng ta có thể ứng phó. Bất quá quân thượng cũng nên yên tâm, A Tỳ Hoàng tọa, kỳ thật đủ cung ứng cho nhu cầu của âm long rồi. Nó sẽ không đến mức đi gây họa đâu. Tự hồ cảm thấy lời ấy có chút không ổn. Nếu mình nói như vậy không được, đầu âm long kia nếu thật sự làm thì sao? Lời mình nói ra phải chịu trách nhiệm. Từ Phương lại thâu tiện hảo tâm bỏ thêm một câu. Ta xem A Tỳ Hoàng tọa, đã cùng địa mạch nơi này kết nối, khinh động không được. Quân thượng tốt nhất vẫn nên mời thêm mấy vị tu sĩ cửu giai ở đây tọa trấn, lại dùng linh trận phong ấn. Có thể có tu sĩ tiên cảnh thì không còn gì tốt hơn, chỉ cần kéo dài đến khi linh triều diễn ra thì sẽ có biện pháp xử trí thôi. Tông Thủ trong lòng nghĩ, đại hòa thượng này thật là, có an ủi người như vậy sao? Nhưng cũng hiểu, trừ phi là vạn Phật khung cảnh toàn lực ứng phó, nếu không thật sự không làm gì được đầu âm long này cả, phất phất tay, ý bảo không sao. Nhưng trong lòng thì đang nảy sinh ác độc, xem ra vẫn nên mời Ngao Khôn về mới được, long tử long tôn này do hắn đến xử trí. Đó là thích hợp nhất rồi, chỉ là gần đây, cũng không biết sao. Mặc dù dùng long huyết ẩn trên cánh tay hắn cũng hoàn toàn không cảm giác được tung tích của Ngao Khôn, cũng không biết tên này đi nơi nào rồi nữa. Trong khi Tông Thủ khắp nơi tưởng niệm lấy Ngao Khôn thì bản thân Ngao Khôn đang dẫm chân trong hư không, hành tẩu giữa khoảng cách vô số thế giới, một tầng tầng phá vỡ. Chỉ là có đôi khi, những bích chướng kia mặc dù hắn thân là cường giả thánh cảnh cũng cảm giác có chút cố hết sức, lại sau mấy tầng. Ngao Khôn nhíu chặt lấy lông mày, sau rốt cục cũng giãn ra, giây lát sau, Ngao Khôn cả người liền giống như giọt nước, dung nhập vào trong một thế giới bọc khí, chỉ thấy nơi này là một cái tiểu thiên thế giới. Thiên tròn địa phương, chỉ là nơi này, đã không có sinh linh. Chỗ phía dưới là dung nham phập phồng, mặt trời trên cao cũng đã hiện ra vẻ mờ nhạt, Ngao Khôn cũng không thèm để ý, cẩn thận nhớ lại. Bất quá một lát thân ảnh lại lóe lên. Lúc lại xuất hiện không ngờ đã là ở trung tâm, nhiệt độ nơi này rất cao, nhưng Ngao Không lại hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt nhìn thẳng bên ngoài 10 trượng, chỉ thấy chỗ kia đang có một vị lão nhân ngồi ngay ngắn lấy, đúng là bạn tri kỷ duy nhất của hắn trên thế gian này, Long Ảnh. Ngao Không cũng không vội mà nói chuyện, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía, đây là một cái thế giới sắp sửa diệt vong, bất quá khoảng cách sụp đổ, chỉ sợ còn có mấy vạn năm nữa, nếu không phải đã bước vào thánh cảnh, hắn có thể đến cuối cuộc đời này, đều không thể nào thấy được cảnh diệt vong của thế giới này, mà hôm nay, chỉ cần có thể đạt đến thánh cảnh đỉnh phong. Dùng thân thể long tộc liền có thể sống được đến 3 vạn năm, khi đó có lẽ sẽ cơ hội xem thịnh cảnh này rồi, mà trước mắt Long Ảnh, lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh lấy, nhìn chỗ địa tâm suy nghĩ xuất thần, còn có đạt được sao? Ngao không biết được Long Ảnh lúc này, hơn phân nữa là vì xác minh sáng thế chi cảnh mà công thủ diễn biến ra, một cái thế giới lúc mở ra, thời không bành trướng, mặc dù là tu sĩ chí cảnh, cũng không dám dễ dàng nhập vào trong đó, bất quá một ít pháp tắc, một ít đạo lý vào lúc tận thế cũng có thể xem rõ, tiến hành tham chiếu. Lúc thoại âm của hắn rơi xuống, Long Ảnh cũng tỉnh lại từ nhập định, cười quay đầu, xem như rất có ích. Như thế xem ra, tông thủ ngày ấy quả thật đã lĩnh ngộ rất nhiều, bất quá tham huyền ngộ đạo, đã đến cấp độ như hắn thì dù chỉ tiến thêm một bước cũng vô cùng gian nan, đâu phải chỉ dăm ba tháng là có thể thành công được, cũng bởi vì tông thủ tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, ở quan giới đài lĩnh ngộ đại đạo, phần lớn đều tiếp cận bản chất thực. Cũng không sai biệt nhiều nên việc xác minh cũng hắn mới dễ dàng hơn nhiều. Bất quá đạo ta căn bản không ở đây mà là ở một chữ nhất. Gần đây mỗi lần suy nghĩ càng thấy có đạo lý. Mỗi lần linh cảm nhiều lần sinh, suy nghĩ hiểu rõ. Kể từ khi 3.000 năm trước bị chí cảnh chi chứng trở ngại thì loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa có rồi. Nói đến chỗ này. Long Ảnh lại hỏi, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, là vì chuyện gì? Vân giới. Có biến cố gì sao? Ngao không nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, ta thấy tông thủ thân có đại kiếp nạn, kiếp tỏa liên hoàn. Sợ rằng sẽ có tai họa ngập đầu, đại kiếp nạn, Long Ảnh nhíu mày lại, trong mấy vạn năm qua, hắn đã chỉ điểm qua vô số đệ tử ký danh, nhưng khiến hắn vui mừng nhất, chính thức được hắn chân truyền Long Ảnh kiếm xem là người kế tục cũng chỉ có một mình tông thủ. Nếu nói là Long có nghịch lân vậy thì nghịch lân của Long Ảnh hắn chính là tông thủ. Là thiên chướng của thiên nhân chi chướng sao, dùng khả năng, thiên phú, nghị lực của tông thủ, thiên chướng không lý nào không phá được cả. Đáng lo chỉ đám người trong vân giới không chỉ có một người muốn nhân cơ hội này để lấy tánh mạng hắn thôi, còn có người lục gia có biết được không? Lại có thế sẽ ngồi nhìn không? Ngao không lại ngoài dự đoán lắc đầu, tai kiếp của tiểu tử này hắn không phá được, đó chính là chứ tông chứ phái trong vân giới, Khương Sinh Đạo lại không thể đơn giản trở thành chỗ dựa cho hắn được. Long Ảnh cười lạnh một tiếng, thần sắc càng thêm âm lãnh, đây là đã liệu được ngày Long Ảnh lão nhân ta trải qua thiên nhân ngũ suy đây mà. Ngao không thần sắc bình thản, ngữ khí lại mang theo vài phần ngưng trọng, tuy còn mấy chục năm nhưng lão hữu ngươi phải cẩn thận, ta biết trên đời này có nhiều loại bí pháp có thể giảm thọ nguyên của người đấy. Chương 844, tái kiến huyền hồ. 2. Hai mắt Long Ảnh nhíu lại, như cười như không nhìn Ngao Khôn, ngươi cái tên này. Những năm này bị phong ấn chẳng những không trì độn mà ngược lại còn trở nên thông minh hơn nữa. Ngao không nghe vậy tức cười, tiếp theo liền tự giễu cười cười, ở trong thạch bích kia ta không thể động đậy. Cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ mình bại ở chỗ nào, trước kia làm việc sơ hở ở đâu. Nếu thoát khốn được thì phải nên làm việc thế nào? Người suy nghĩ nhiều rồi tự nhiên sẽ trở nên thông minh hơn một ít, Long cũng giống như vậy, khuôn mặt lại mang theo vài phần tối tăm phiền muộn. Thần sắc Long Ảnh cũng trở nên áy náy, khi đó không thể giúp ngươi, ta vẫn một mực áy náy. Chỉ là lúc này cũng không cần phải lo lắng, Ngao không nhíu mày, kinh ngạc nhìn Long Ảnh. Chỉ cảm thấy trong giọng nói của vị lão hữu này mang theo tự tin rừng rực đến cực điểm, giống như khi vạn năm trước, dùng một thanh kiếm tung hoành thiên hạ vậy, mà lúc này lưng eo của Long Ảnh cũng thẳng tắp lên, nhiều nhất 3 năm, Long Ảnh ta tất có thể chân chính trường sinh hậu thế, ánh mắt Ngao không lập tức chớp lên. Cùng thế cùng tồn, đó chính là chí cảnh rồi, nói cách khác nhiều nhất 3 năm, Long Ảnh đã có thể độ chí cảnh chi kiếp rồi, lòng hắn biết tính tình vị lão hữu này. Nếu đã nói như thế thì nhất định đã nắm chắc 10 phần, chuyện này cũng không cần phải lo lắng nữa, cười nhẹ một tiếng, Ngao không liền trực tiếp quay người, chuẩn bị rời khỏi phiến thế giới này, lại nghe Long Ảnh, bỗng nhiên mở miệng, Ngao không, ta biết ngươi không cam lòng, muốn mượn tay tông thủ trả thù người nọ. Chỉ là tông thủ, dù sao cũng là đồ nhi của ta. Thân hình Ngao Khôn dừng tại chỗ, rồi sau đó không thèm để ý cười. Ngươi có biết tông thủ gần đây đạt được một cái kỳ lân hộ giáp không? Là hỏa kỳ lân, lại là huyết mạch kỳ lân thuần khiết. Câu trả lời lại không hiểu thấu, nhưng Long Ảnh lại a một tiếng, mạnh mẽ dương mắt. Thánh Vương xuất, kỳ lân hiện, quốc chi ngũ đức, dùng thủy hỏa nhị đức là đáng sợ nhất. Hỏa có thế thiêu đốt tất cả, nước thì bao phủ thiên hạ. Hắn đã lờ mờ hiểu được ý của lão hữu mình rồi. Mặc dù tông thủ lúc này lui, không đi tranh giành nữa thì cũng đã chậm rồi. Tông thủ có được trụ cực mệnh thế thư, chỉ sợ cũng là người duy nhất có thể phá vỡ được sợi tơ vận mệnh của người kia. Tâm ta vốn đã chết, may mà được một đường cơ hội thoát thân. Vì vậy muốn cùng người nọ, lại đấu một trận nữa, lại thản nhiên nói, yên tâm. Ngao Không, ta cũng thiếu nợ đồ nhi kia của ngươi một mạng, ân phóng thích thành đạo lại càng thêm to lớn. Ta có thế đồ diệt đời này, cũng không muốn có một tia ác niệm với hắn. Sau khi nói xong cũng không dừng lại, bay thẳng ra khỏi kiếp giới này, lưu lại Long Ảnh than nhẹ một tiếng. Biết được Ngao Khôn, tuy nói không có một tia ác niệm với tông thủ, nhưng vào lúc đặc thù chưa hẳn sẽ không vui vẻ khi hắn tự động lâm vào, thậm chí còn tiến hành dẫn đạo. Người đều có tư tâm, mình giao phó Ngao Khôn chiếu cố tông thủ, đây cũng là một cái giá lớn phải thừa nhận. Kỳ thật cũng trách không được Ngao Khôn, lông mày Long Ảnh nhăn lại, xem ra thời điểm đột phá chí cảnh, thật sự phải tận lực nhanh một chút thì mới tốt. Tông thủ vô cùng đau lòng, lại phía trăm miếng cửu giai linh thạch, bày một cái linh trận nhắm vào Âm Long ở chung quanh A Tỳ Hoàng tọa mới bắt đầu chính thức bắt tay vào hành trình Huy Châu đảo. Lúc này chuẩn bị của Càn Thiên Sơn đã hoàn thành không sai biệt lắm. Bởi vì biết việc này sợ rằng rất hung hiểm nên tông thủ ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, từ các nơi trong Đông Lâm, điều đến suốt 40 vạn quân tốt tinh nhuệ nhất, 40 quân trấn, đều là biên chế trong Càn Thiên Sơn 3 năm trở lên, cũng đã trải qua chiến sực ngang Đông Lâm, chỉ riêng cường giả tiên thiên trong đó đã có gần 7.000, huyết vân kỵ tự nhiên phải đi theo, mấy tháng qua, số lượng huyết kỵ lại gia tăng lên mấy trăm người, đã đến 4.700 người rồi. Cường giả của Đông Lâm Vân Lục tông thủ cần cân nhắc trung thành. Nhưng duy chỉ có huyết vân kỵ là không cần lo lắng, linh chủng của huyết kỵ sát tâm quyết có thể khống chế nhân tâm người khác, dù là lúc ban đầu có mang theo ý khó lường. Nhưng đợi đến 2 tháng, tu luyện tâm pháp phụ tu đến chỗ cao thầm thì tự nhiên đều trung thành tận tâm với tông thủ. Cường giả ngũ giai của Đông Lâm Vân Lục tuy ít, nhưng cũng chừng mấy ngàn. Nếu tông thủ nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể tăng số lượng của huyết vân kỵ lên đến 7.000 người, chỉ là lúc này, Càn Thiên Sơn đã có tư cách chọn kỹ lựa khéo. Tông thủ lại có giả tâm tăng ngũ giai huyết kỵ lục giai, vì vậy mới thủy chung khống chế ở quy mô tiếp cận 5.000, khiến người vui mừng nhất chính là Hiên Viên Y Nhân đã sơ bộ luyện chế ra được dược vật giải trừ linh nguyên huyết độc, quả nhiên có chút hiệu dụng. Đoạn thời gian gần đây, một ít huyết kỵ vốn độc tính đã sâu, vô vọng lục giai tu vị lại bắt đầu có đột phá. Mà huyết kỵ tu vị vốn là ngũ giai đỉnh phong, hoặc là tiếp cận đỉnh phong sau khi phục dụng Long Nguyên huyết tinh đan bản mới hiệu quả càng đáng vui mừng. Hôm nay duy nhất khiến người tiếc nuối chính là áo giáp của huyết kỵ giáp, hiện giờ cho huyết kỵ lục giai dùng thì lại hơi lộ ra chênh lệch một chút, lại còn có một ít người phụ thuộc vào tộc nhân Tuyết Thị trở về vân giới nữa, đều không khỏi là chiến tộc cường lực nhất trong hồ bộ. Tông thủ từ đó cũng điều ra ước chừng 3.000 người, trùng kiến huyền hồ thiết kỵ, ngoại vực hung hiểm, chiến sự liên miên, có thể sống sót đều là tinh anh cả. Một cái thất sát hồ tộc quy mô chỉ chừng vạn người nhưng cường giả trên bậc 4 đã có gần 7.000 rồi. Trong 10 người, thì có 1-2 người, đã đến cấp độ tiên thiên hoặc là hồn sư xuất khiếu. Đây cũng là nguyên nhân ngày ấy Tuyết Thị có thể dùng 20 vạn người, lại lực áp toàn thành. Mà chi huyền hồ thiết kỵ mới xây dựng này cũng đều là dùng cường giả ngũ giai làm chủ. Cũng là một đôi tinh kỵ cận vệ chiến lực gần với huyết vân kỵ trong tay hắn hiện giờ. Lòng trung thành tuy có chút vấn đề, trước kia ảnh hưởng của Tuyết Thị thật sự quá sâu, không dễ khu trừ. Mấy tháng trước, tông thủ càng tàn sát không ít tộc nhân của bọn họ, chỉ là có huyễn tâm kính nơi tay, thân có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ cũng đủ để khiến bọn họ không có dị tâm, không sợ phản loạn, càng không sợ những người này không xuất lực, chỉ là khiến người lo lắng nhất vẫn là áo giáp binh khí cho chi kỵ quân này. Không khí tông ngược lại LV hắn cung cấp một bộ linh khí áo giáp chuyên thiết kế cho hồ tộc. Chẳng những cao tới tứ giai, còn có thể tạm thời mua sắm nợ. Chỉ là tông thủ cũng không hề thỏa mãn, chỉ có thể trước tiên dùng đến, đứng ở trong võ đài nhìn giáp kỵ màu bạc đang lao nhanh xen kẽ, hoặc phân hoặc hợp kia, lông mày tông thủ hơi nhíu lại, chương 845, Thất Hà Thận Cảnh. Nhớ tới tin tức ngày đó lấy được sau khi liều mạng đánh cược một lần với Hạng Vương Tàn Hồn trong A Tỳ Hoàng Tọa, vị thủy hoàng kia chưa bao giờ nghĩ tới, hoàng triều của mình sau khi mình chết đi mấy năm liền sụp đổ. Cũng chưa từng dự kiến, hoàng tọa do mình tu tập Cửu Châu tinh thiết chế tạo sẽ rơi vào tay một người khác, vì vậy cơ hồ lưu lại tất cả bản vẽ áo giáp của tinh binh Đại Tần cùng với tất cả tâm pháp, đều khảm vào trong A Tỳ Hoàng Tọa, mà vị Hạng Vương kia cũng rất tự tin. Bên trong cũng bao hàm lấy các loại bản vẽ bí thuật của Hạng gia Thiết Kỵ. Quả nhiên Hạng gia Thiết Kỵ so sánh với Đại Tần còn có chút không bằng, nhưng sau khi có được A Tỳ Hoàng Tọa lại cải tiến thêm mới có được nhiều bí thuật như vậy, nhưng nó lại xung đột với thể chất của Hồ tộc. Bất quá cũng không phải là không cách nào tham khảo, khi đó sức chiến đấu của Chi Huyền Hồ Thiết Kỵ cũng tất có thể tăng lên gấp mấy lần nữa. Chỉ là suy nghĩ này mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc lúc này trong túi hắn lại không có tiền, cùng là linh binh linh giáp tứ giai. Nhiều nhất chỉ là chuẩn ngũ giai thôi, nhưng tông thủ tính sơ qua thì giá cả phải mắc hơn gấp 10 lần thứ mà Không Khí Tông cung cấp. Dùng thu nhập của Càn Thiên Sơn lúc này, duy trì một chi huyết vân kỵ cũng đã cực kỳ khó khăn. Nhiều hơn nữa thì không cách nào gánh nổi rồi, lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng, khiến để cho Huyền Hồ Thiết Kỵ sớm tu tập những tâm quyết phụ trợ kia. Ngược lại ngoài Huyền Hồ Thiết Kỵ ra, trong A Tỳ Hoàng Tọa có một loại nỏ binh huấn pháp tên là Thiên Cương Xích Nỏ Sĩ, rất được tông thủ coi trọng. Thiết Kỵ dưới trướng vị thủy hoàng kia rất cường hoành, nhưng Đại Tần chính thức nổi tiếng hậu thế vẫn là bộ tốt và cung binh nỏ thủ như núi như biển, nghiền áp tất cả của họ. Thiên Cương Xích Nỏ Sĩ này kỳ thật không phải rất mạnh, chiến lực so với Huyết Vân Kỵ thì đạt đến trình độ 10-1, nhưng lại hơn ở chỗ tiện nghi, so sánh với áo giáp tiêu chuẩn hiện nay của Càn Thiên Sơn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trọng yếu là cung nỏ, nếu ngàn vạn cái cung nỏ cùng bắn, như vậy Huyết Vân Kỵ dù cường hãn thế nào thì cũng phải nuốt hận thôi. Dùng quốc thuế hàng năm hiện giờ, nếu vẹt sạch kho thì có thể trong vòng dăm 3 tháng có thể hoàn thành hơn 2 cái quân trấn. Khâu Vi Tông Lam đã bắt tay vào làm chuẩn bị, chỉ là cái này cũng cần không ít thời gian, ít nhất lúc này chuyến đi Huy Châu đảo đã không còn kịp nữa. An bài thỏa đáng mọi thứ, tông thủ liền dựng Liên Ích Ma Thần Toa, cùng hai người Khổng Giao và Nhược Thủy dẫn đầu tiến đến Huy Châu đảo. Bất quá trước khi rời đi, Triệu Yên Nhiên vì những hòa thượng kia cứ mãi lải nhải nên liền cùng đi với tông thủ. Tự nhiên nếu nàng này đi thì Tinh Âm cũng sẽ không ở lại làm gì. Về sau cân nhắc khi nhàm chán để người đánh đàn giải buồn cũng không tệ. Quan trọng là tỉnh thần an linh khúc kia vô cùng có ích đối với tu hành, tông thủ vì vậy càng mang theo cả Hiên Vận lang theo, mà đến khi đi được một đoạn thì tông thủ chỉ cảm thấy im lặng. Đây là một con phượng năm hoàng A, trong cái khoang nho nhỏ, tất cả đều là gia nhân tuyệt mỹ oanh oanh yến yến, mình có phải đã quá mức rồi không? Đây chính là nơi dạ ma tộc xuất nhập, vô cùng hung hiểm. Đây là đi chém giết đánh trận, cũng không phải đi du ngoạn, nhưng ngẫm lại nếu đuổi người thì cũng không tốt lắm, dạng người như Triệu Yên Nhiên càng không đơn giản làm thế được. Ích Ma Thần Toa trong tay hắn được xưng là kiện phi toa đệ nhất từ lúc vân giới khai thiên tích địa đến nay, mặc dù thiếu không ít linh kiện, chỉ là pháp bảo cấp 2. Nhưng xuyên không nhanh chóng vẫn không phải là pháp bảo bình thường có thể sánh được, tông thủ lúc này dùng cảnh giới cửu giai linh sư điều khiển vật ấy, càng là một phiên khí tượng khác. Ở trên trời cao, trực tiếp hóa thành một đạo vòng sáng bảo vệ mắt thường không thể trông thấy. Lộ trình 16,000 dặm chỉ dùng ước chừng nửa ngày là đã đến nơi, rồi sau đó lại không trực tiếp đến nơi, nghe nói chỗ đó hiện giờ đang thập phần hung hiểm. Mà thoáng rơi xuống, xuyên qua khắp mọi nơi trên Huy Châu đảo. Hoặc là vần quanh lấy, hoặc là trực tiếp lọc vào trong đảo, phi tốc cực nhanh. Có đôi khi lại ngừng lại bên trên, Triệu Yên Nhiên nhíu mày, nghi hoặc vạn phần. Nàng biết được mấy vị sứ giả đại thương gần đây đều ngày ngày thúc giục, tự hồ tình hình nơi này đã cực kỳ không ổn rồi. Tông thủ lúc này rõ ràng còn có lòng dạ đi loạn trên Huy Châu đảo nữa. Truyền thuyết Huy Châu thời thượng cổ dãy núi phập phồng, danh sơn thắng cảnh rất nhiều, linh mạch dồi dào. Thiên hạ 10 thành tông phái đã có một thành ở đây. Lời ấy quả nhiên không sai, nếu không phải địa mạch đứt gãy. Nơi này chỉ sợ đã có ngoài 3 cái linh phủ thánh địa rồi. Tông thủ lắc đầu cảm khái. Ước chừng cũng vì vậy nên trong đời sau, linh thạch mạch khoáng ở Huy Châu đảo là nhiều nhất, nơi đây tuy núi nhiều, cưng hỉ có 4 thành địa vực có thể làm ruộng, lại là một khối bảo địa chính thức. Các loại linh tài, các loại linh mỏ kim mạch, nhiều vô số kể, ngũ lục thập đảo, dùng nơi này là giàu có nhất. Mặc dù là trung ương vân lục đất rộng của nhiều cũng xa xa không bằng được, chỉ là lúc này lại là lúc trên Huy Châu đảo hỗn loạn nhất, Tông thủ cẩn thận nhớ lại những lịch sử điển tịch, thời gian này ở Huy Châu đảo tựa hồ cũng không có đại sự gì phát sinh, rất bình an, mãi cho đến 10 năm sau nó liền biến thành chiến trường mà Chư Tông Chư Phái tranh đoạt tài nguyên, đợi đến Linh Triều qua đi, dân của nơi này đã 10 không còn một. Chỉ là đã trải qua chuyện Âm Long Cốc, tông thủ giờ phút này, đối với những điển tịch xem qua ở kiếp trước đã có chút ít giữ lại, mặc dù trong thời gian ở kiếp trước, Càn Thiên Sơn có lẽ đã suy sụp, Thượng Tiêu Tông cũng không có diệt vong, Lăng Vân Càn là lúc cường thịnh. Nguyên Vô Thương cũng sẽ không vừa quay lại vân giới đã bị hắn đánh đến trọng thương, Âm Long Cốc thì vào 2 tháng sau mới chính thức mở ra, loại này biết hóa này đều bất đồng. Vì vậy nói không chừng, chuyện ở đây cũng sẽ sinh ra chút ít chuyện xấu không biết được, kỳ quái. Có thể khiến vị nguyên thần đế kia của đại thương cũng phải sốt ruột phát hỏa, hẳn không phải là chuyện nhỏ mới đúng, nhưng vì sao sử sách lại không có ghi lại, tông thủ một hồi trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nhận định là do Huy Châu vắng vẻ, chỗ chiến trường kia lại càng là trên Vân Hải cách Huy Châu hơn 200 dặm, chuyện đã xảy ra, phần lớn đều không muốn người được biết, hoặc là có người đã cố ý xóa đoạn lịch sử này đi, ý đồ che giấu gì đó, tiếp theo lại nghĩ tới Khổng Giao, vị bất bại quân thần tương lai này chính là 1 tháng sau bị điều đến đây, 2 năm sau, trở về tới Trung ương Vân Lục, trực tiếp được đề thăng 2 cấp, lướt qua chức đô đốc được phong làm chính nhị phẩm tổng binh, chương 846, chủ nhà không vui. Cũng chính thức bắt đầu một đoạn truyền kỳ không đâu địch nổi của nàng ở Trung ương Vân Lục, lúc tông thủ như đang có điều suy nghĩ thì bên kia Triệu Yên Nhiên đã không kiên nhẫn mở miệng hỏi, tại sao phải chạy loạn ở chỗ này, không đi Liên Vân Đảo sao? Liên Vân Đảo, ngay ở phía tây Huy Châu Đảo, đúng là nơi hiện giờ dạ ma tộc qua lại, ý đồ chiếm đánh, tông thủ bị đánh thức lại, rồi sau mỉa mai chớp chớp môi, kẻ làm tướng, cần biết được thiên văn địa lý, thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù không thể dùng, cũng phải hiểu rõ trong lòng mới được. Cô muốn đấu cùng dạ ma tộc, không thể hoàn toàn không biết địa hình, chưa thành phân bố, cùng với khí hậu biến ảo ở đây được. Khí tức của Triệu Yên Nhiên lập tức cứng lại, ngẫm lại lời ấy của tông thủ cũng có phần có đạo lý, lão luyện thành thục, chỉ là tông thủ, chẳng lẽ đối với chuyến đi Huy Châu đảo bi quan vậy sao? Đã cho rằng Liên Vân đảo không thể ngăn được khiến chiến hỏa lan vào trong Huy Châu đảo sao? Nhược Thủy đang mơ mơ hồ hồ tỉnh ngủ, lúc này nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều. Trừng mắt nhìn liền gồ một tiếng, bộ dáng rất là ngoài ý muốn. Quân thượng chẳng lẽ không phải đang tìm kiếm mấy cái mạch khoáng mà đạo linh khung cảnh giao phó kia sao? Tông thủ mặt mo ửng đỏ, hừ hừ trừng Nhược Thủy. Cô bé này, sao lại hủy đi hình ảnh của mình chứ? Mấy mắt của mấy cô gái kia giờ phút này cũng đều đã biến hóa. Vẻ mặt quả là thế, đã biết tông thủ ngươi sẽ thế mà. Tông thủ da mặt, nhưng lại dày như tường thành, hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đã khôi phục như thường, biết gì chứ? Cô đây là công và tư phân minh. Mấy cái mạch khoáng này là do dùng đầu của Tiêu Tương Tử đổi lấy, tự nhiên là thuộc về hắn, không có phần của Nhậm Bác, vì vậy là tư, ngự sử lấy ít ma thần toa, dạo qua một vòng trong dãy núi dài hẹp. Linh thức dò xét xuống, xác nhận nơi đây thực sự có một đầu linh thạch mạch khoáng đã tiếp cận cao phẩm, hơn nữa cũng không có dấu hiệu khai thác, tông thủ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, bay vụt một cái, liền khiến cho phi toa lần nữa về tới không trung cao 3.000 trượng, tông thủ âm thầm kỳ quái. Mấy ngày nay Khổng Giao đều trầm mặc không nói. Mấy người nói chuyện đều chưa từng tham dự, lúc này mở miệng, có phần khiến người thật bất ngờ. Đi đến cạnh nàng, tông thủ cũng ngưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó cười cười. Chỉ thấy đó là một ngọn núi có chút thanh tú, chỉ là quang ảnh mông lung, đặc biệt mộng ảo một chút. Nơi này chính là một thắng cảnh đời sau, hắn vừa mới nhận ra, tên là Thất Hà Sơn. Chỉ vì nơi này gần biển, chỉ có 320 dặm. Vân Hải ở phụ cận cơ hồ mỗi tháng vừa đi tuần đều có ảo ảnh phát sinh. Quang ảnh phản xạ, khiến trên dưới núi, đều phân bố lấy thất thải linh quang, vì vậy được gọi như vậy, núi này tên gọi Thất Hà, cảnh sắc đích thật cực đẹp. Về sau nếu có rảnh thì có thể đến du ngoạn một phen, hắn cho rằng Khổng Giao thưởng thức phong cảnh nơi này, nhưng không ngờ Khổng Giao lắc đầu, thiếp thấy nơi này thế núi hiểm yếu. Ta nếu là ngươi, nếu ở chỗ này tu kiến doanh trại bộ đội, dự trữ vật tư thì không cần lo lắng về sau nữa. Sau khi nói xong, lại như có điều suy nghĩ nhìn thận lâu xa xa, hẳn là do chiếu rọi một hồ nước như mảnh kính chiết xạ mà ra, nơi này ánh sáng quả nhiên thật chướng mắt, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tông thủ tức cười, nguyên lai vị này mới là người chính thức là từ đầu đến cuối, đều đang chú ý đến địa lý của Huy Châu đảo. Cẩn thận nhìn lại, quả nhiên giống như Khổng Giao nói, xác thực hiểm yếu. Ngoại trừ vài chỗ dưới sườn núi, còn lại căn bản không cách nào dừng chân, mà nơi phụ cận lại chính là đại đạo đi thông bình nguyên phía đông Huy Châu đảo. Tông thủ híp híp mắt, rồi sau đó lại ngưng thần hỏi, như vậy ngoài chỗ này ra, còn nơi hiểm yếu nào có thể dùng được không? Khổng Giao lại lâm vào trầm ngâm, sau nửa ngày lại lắc đầu, tình hình dạ ma tộc thiếp hơi biết được một chút. Có thể ngăn đón binh phong của chúng chỉ có núi này. Ở đây nếu bị chúng chiếm cứ thì Huy Châu đảo không thể thủ được nữa. Dạ ma nhất tộc đều có hai cánh, không cách nào phi hành quá lâu. Nhưng những nơi hiểm yếu đối với nhân tộc thì không cách nào ghé qua, nhưng trước mặt bọn hắn lại là một mảnh bằng phẳng, dãy núi Huy Châu đều có thế như dẫm trên đất bằng. Ngược lại những thổ dân vân giới bọn hắn lại không nắm được địa lợi, nơi duy nhất có thể thủ thật đúng là chỉ có Thất Hà Sơn cùng với dãy núi chung quanh, chỉ cần ở chỗ này, an trí đủ nhiều cường cung đại nỏ. Mặc dù dạ ma tộc có thế chấp cánh mà bay, những lương thảo vật tư kia cũng không cần phải lo lắng nhiều, chỉ là muốn thủ nơi này, phải cần đầy đủ vân hạm, phong tỏa ở Vân Hải mới được. Nghe được câu này của Khổng Giao, tông thủ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đúng rồi, nếu dạ ma tộc dùng thuyền vòng đảo mà đi. Nơi này mặc dù hiểm, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Hôm nay chỉ có thể trông cậy vào Liên Vân đảo, thế cục còn không chuyển biến xấu đến mức không chịu nổi như hắn nghĩ, chỉ là vì chuẩn bị vạn nhất. Hắn thật đúng là cần phải chuẩn bị mới được. Càn Thiên Sơn năm gần đây, ngược lại đã thành lập một chi hạm sư không kém, cộng thêm tiến công chiếm đóng Càn Thiên Chư Thành, cũng thu được không ít. Hôm nay Ngũ Nha Hạm đã có 300 chiếc. Thất Nha Hạm cũng đạt đến 10 chiếc, thế nhưng không hạm của đối thủ dạ ma tộc kia thật sự khiến người không rõ sâu cạn ra sao. Tông thủ nhớ tới Sư Nhược Lan, lúc này hẳn là 14 tuổi, khoảng cách cuộc chiến thành danh đầu tiên của nàng còn có 2 năm nữa. Nhớ rõ Sư Nhược Lan khi đó chưa bao giờ tiếp xúc qua vân hạm. Nhưng trận chiến đầu tiên, lại mang theo mấy chiếc thuyền rách rưới đã đánh cướp đánh chìm một chi thuyền thương đội quy mô không kém, ngắn ngủn mấy năm, liền khiến cho thuyền dưới cờ lớn mạnh gấp mấy lần. Về sau lại thay huynh xuất chiến, một lần hành động thành danh, chỉ là lúc này, hoàn cảnh của Sư Nhược Lan đã khác với thời đại kia rồi, lớn lên dưới sự che chở của hắn, giống như nhà ấm. Tuy nói cũng xin nhờ qua Hàng Phương mời người dạy nàng binh pháp, đặc biệt là hạm chiến chi thuật, nhưng này lý luận suông, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, cũng là khiến người không chắc được. Thật làm khiến người tâm thần bất định, bất quá còn cần phải đón Nhược Lan trở về, đã lâu không gặp nàng, quả thật rất nhớ, Nhược Lan trước kia một khắc cũng không thể rời hắn, hôm nay xa cách mấy tháng, cũng không biết ra sao nữa, nhớ rõ vị Đàm Thu kia cũng đã nói. Hàng Phương muốn hắn khi rảnh quay lại Thương Sinh khung cảnh một chuyến, cẩn thận ngẫm lại, chuyện thật sự là ngàn đầu vạn tự, khiến người phải im lặng không thôi. Tông thủ thở dài, tiếp tục khống chế lấy ít ma phi toa, tiếp tục đi về phía trước. Chương 847, chủ nhà không vui. 2. Nơi này cách Liên Vân đảo chỉ có 600-700 dặm, nháy mắt là đã đến được rồi, xa xa nhìn lại, là một mảnh hòn đảo không ngớt. Tổng số ước chừng 400. Tuy nhiên diện tích cũng không lớn, rộng nhất cũng chỉ có phạm vi chừng 100-200 dặm thôi, lúc này trên những hòn đảo kia đều dựng đầy binh doanh. Từng tòa bệ đá cao lớn, đứng vững ở trên đảo. Vô số ngũ tí, thậm chí thất tí cự nỏ, chỉ về phía chân trời xa xa, trong đó 10 ngọn phân bố ở trung ương là thu hút ánh mắt người khác nhất. Chẳng những cao tới 320 trượng mà trên mỗi một tòa đài, lại còn suốt 10 khung cửu tí cự nỏ, công thủ nhìn qua. Chỉ thấy trên những cự nỏ này cái nào cũng có đại lượng linh vân. Rõ ràng đều là cấp linh khí, nếu luận lực xuyên thấu đã không thua kém gì uy năng của nguyên diệt nỏ cả. Nói trung thổ vân lục đất rộng của nhiều, đại thương tài đại khí thô, quả thật không sai chút nào. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, lúc ít ma thần toa của tông thủ vừa mới tìm đến, chỉ thấy vô số tên nỏ lóe hàng mang sắc bén đã xa xa chỉ qua hướng này. Thẳng đến khi tông thủ phát xuống một tấm tín phù thì lúc này mới nghiêng đi một chút. Đợi đến khi tông thủ lái phi toa đáp xuống trên một hòn đảo lớn nhất. Chỉ thấy phụ cận nơi này là gần 7 vạn người thân khoác trên vai kiên giáp, cầm trong tay binh khí xếp thành hàng đứng đó, khí thế lăng lệ ác liệt, dương cung bạc kiếm, không khỏi nhíu mày lại, cảm giác có chút thất sách. Sớm biết như thế, nên mang theo Huyết Vân Kỵ cùng tới mới phải, lúc này những người này, nếu có ý khó lường gì, mặc dù không làm gì được mình, nhưng cũng đủ khiến chúng nữ trong phi toa bị thương không nhẹ rồi. Đứng trong mấy vạn đại quân, đợi trọn vẹn một khắc thời gian, cũng không trông thấy thân ảnh chủ soái nơi này đâu cả. 7 vạn giáp sĩ, khí thế lại ngược lại dần dần kéo lên. Vô số ánh mắt như lưỡi đao chú mục tới. Phảng phất chỉ cần người ra lệnh một tiếng liền có thể chém tông thủ hắn thành thịt nát. Tông thủ lại âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không biết đây có thể xem như là oai phủ đầu hay không đây. Thầm nghĩ chủ tướng đại thương ở chỗ này hơn phân nửa là có chủ tâm lãnh đạm, ý muốn trước khi gặp mặt chèn ép khí diễm của hắn một phen đã. Tình cảnh này khiến người không nghĩ như vậy cũng không được, lại như có điều suy nghĩ, lại nói tiếp những sứ giá đại thương ở Càn Thiên Sơn gần đây lại trong sự thúc giục còn mang theo vài phần lo lắng khẩn cầu. Chỉ là chủ tướng đại thương ở đây tự hồ lại có cái nhìn bất đồng, diễn xuất như vậy chẳng lẽ không sợ chọc giận khiến hắn ngồi yên mặc kệ sao? Bất động thanh sắc, tông thủ thần tình lạnh nhạt chờ. Lại nửa canh giờ, mới có một đám người, từ trong doanh phòng ở đằng xa đi đến, người đi đầu một thân áo giáp màu hồng đỏ thẫm, thân hình không cao lắm, chỉ có 7 xích. Lưng eo lại cực kỳ rộng lớn, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong, khuôn mặt đỏ mang theo đầy vẻ vui vẻ ôn hòa. Bất quá lúc đi đến trước mặt tông thủ lại chỉ ôm quyền, đại thương Liên Vân tổng binh Ngụy Hải, bái kiến Càn Thiên quốc quân. Quân vụ bận rộn, không thể kịp thời tới đón, kính xin quốc quân chớ trách, không dám không dám, tông thủ cũng hư tình giả ý cười, ý bảo không sao. Rồi sau cười nhìn bốn phía, tán thưởng một tiếng, những tướng sĩ này của quý quốc quả nhiên là tinh nhuệ bách chiến. Đứng ở chỗ này, thật khiến nội tâm người phát lạnh a. Ngụy Hải lại giả vờ làm như không nghe rõ ý mỉa mai trong lời của tông thủ, tay làm thủ thế mới nói, chư vị có thế đi theo ta, chỗ ở tẩm cung của quốc quân thủ hạ binh sĩ ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tông thủ cười cười, lại đứng nguyên tại chỗ, không có ý định đi theo. Lần này tới, vốn là chỉ là chuẩn bị xem trước tình hình một chút thôi, lại chợt thấy khác thường, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Khổng Giao đã đi ra từ trong ít ma thần toa. Lại giật mình đứng nguyên chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm một người, tông thủ nhíu mày, theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Lúc này mới thấy một nam tử chừng 20, toàn thân áo giáp đang đứng ở sau lưng Ngụy Hải. Diện mạo lại lờ mờ có chút tương tự Khổng Duệ Khổng Giao, Ngụy Hải cũng cảm thấy không khí có chút không đúng, quay đầu nhìn hai người. Rồi sau đó giật mình cười cười, nguyên lai là huynh muội gặp mặt, là Ngụy Hải ta đã sơ sót. Sớm nghe nói qua danh tiếng Vương Phi, nhưng năm gần đây có thể nói là thanh danh hiển hách. Nhắc tới cũng vô duyên, nếu không phải Vương Phi xuất giá Càn Thiên. Lúc này hiệu lực dưới trưởng bổn tướng hẳn là Vương Phi mới phải, ngươi đã là huynh muội với bộ hạ này của ta, ngày sau nên thân cận nhiều hơn mới được. Tông thủ nhíu nhíu mày, những lời này của Ngụy Hải thật là làm cho người không thích. Võ tướng trẻ tuổi lúc này lại cười lạnh một tiếng nói, đại soái không biết, vào nửa tháng trước Khổng gia ta đã bàn bạc, dời cả nàng và cha nàng ra khỏi gia phả. Tà thuyết mê hoặc người khác họa quân, cưỡng ép huynh trưởng kia của ta làm vật thế chấp, càng chặt tay của hắn, nữ tử ngoan độc bực này, không xứng làm tộc nhân Khổng thị ta. Tông thủ khẽ giật mình, xoay người qua, chỉ thấy thân hình Khổng Giao run rẩy một hồi, mặt như giấy, trong lòng lại kỳ quái không thôi, trục xuất khỏi tộc. Tại sao có thể có chuyện bực này? Là mình không để ý đến cái gì sao? Nghĩ kỹ lại mọi chuyện Khổng gia làm sau khi Khổng Giao tử chiến, hắn cũng đã minh bạch vài phần. Lại có việc này, Ngụy Hải cũng kinh ngạc, thật có lỗi cười cười, ta không hề hay biết, giống như cũng không biết nên nói gì mới tốt, sau khi run rẩy nửa ngày, đang muốn mở miệng. Lại nghe võ tướng trẻ tuổi trào phúng nói, quốc quân mang theo mỹ nữ mà đến, là có ý gì? Đến du sơn ngoạn thủy sao? Không biết quốc quân lúc đánh trận ở Đông Lâm có như vậy không? Nếu thật như thế, thực không biết quốc quân làm sao có thể nhất thống Đông Lâm, cũng thiết nghĩ. Đông Lâm quốc tộ không lâu, theo tiếng nói, một cổ nhuệ khí bức người cũng đập vào mặt, những lời này nói ra, ngay cả Ngụy Hải cũng thấy quá mức, cau mày nói, im miệng. Quốc quân thân phận thế nào, ngươi dám nói chuyện như vậy sao? Thật to gan, lại vài tông thủ nói, bộ hạ này của bổn tướng bướng bỉnh vô lễ, sau này bổn tướng tất có trọng phạt để giao phó với quốc quân. Tông thủ trong lòng lại thầm than, quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên tịnh âm mấy nữ tử. Lúc này cũng theo sau lưng Khổng Giao sau lưng, phi thân rời khỏi ít ma thần toa, chính hắn cũng thấy không ổn, cũng khó trách người này lại nói vậy, trầm mê sắc đẹp, làm việc ngã ngớn tự dưng, đích thật là vong quốc hiện ra. Lời chỉ trích của người này cũng không sai, duy chỉ có không thích chính là hắn lại nói Khổng Giao tính tình ác độc, trong nội tâm càng ẩn ẩn xấu hổ, cha con Khổng gia này rơi vào tình cảnh như thế, nói đến đều là bởi vì mình cả. Chương 848, Dạ Ma Dị Tộc. Cô bé này, hôm nay chỉ sợ thực sự đã căm thù mình đến tận xương tủy rồi, Không sao, Tông Thủ lắc đầu, sau đó trực tiếp hỏi, cô lần này đến Liên Vân, không thể ở lâu. Chỉ muốn hỏi, tình hình nơi này đến cùng thế nào? Quân Càng Thiên ta sau khi đến phải đóng ở đâu? Lại do nơi nào cung cấp, Càng Thiên Sơn mình cũng chuẩn bị không ít vật tư, mà dù sao là khách quân, là đến đây để viện trợ, Huy Châu chưa thành, chung quy cũng không có khả năng một cái giá cũng không trả. Toàn bộ do Càng Thiên, đơn phương trả giá được, những lời này hỏi ra, thần sắc Ngụy Hải lại hơi có chút cổ quái, kính xin quốc quân thứ lỗi, theo ta được biết, Huy Châu chưa thành năm gần đây đại chiến không ngớt, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ sợ không có dư lực gì để cung cấp nuôi dưỡng quý quân. Tự nhiên nếu Càn Thiên đưa quân đến giúp, đó là không thể tốt hơn. Tây Nam nơi này có 4 năm đảo nhỏ, quốc quân có thể đóng quân ở nơi này. Tông Thủ thần sắc giật mình, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nhìn người sau lưng. Ăn mặc khác nhau, nhưng ai cũng đẹp đẽ quý giá, mặt cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Không giống như là người trong quân đại thương, khí cơ của những người kia đều không kém, mặc dù thấp nhất cũng là cường giả võ tông cảnh, còn có mấy đạo nhân mặt không biểu tình đứng ở hơi nghiêng sang một bên. Ngụy Hải thấy ánh mắt của hắn, lập tức cười nói, đây là mấy vị đại thành chi chủ của Huy Châu, cùng với sứ giả ba công Huyền Đông, Linh Minh, La Thiên. Quốc quân có cần bổn tướng, giới thiệu một hai không? Tông Thủ một hồi giật mình, ẩn ẩn cảm nhận được vẻ chê cười khinh thị trong ánh mắt những người này. Biết được tuần vui mà Ngụy Hải diễn xuất hôm nay hơn phân nửa là làm cho những người này xem. Chủ nhà nơi này nếu đã không thích hắn như vậy, vậy thì hắn có ở lại cũng chỉ tự tìm khó chịu thôi, lập tức liền lắc đầu, cũng không cần. Nếu tình hình nơi này đã coi như an khang, như vậy cô sẽ rời đi, nghe nói Huy Châu có rất nhiều danh thắng. Cảnh sắc tú lệ muôn vẻ, cô sẽ thưởng ngoạn từng cái một phen, mới không uổng công chuyến này. Bên kia Ngụy Hải thực sự cũng không có ý lưu hăng, hư tình giả ý nói vài câu liền cười mà không nói. Tùy ý để Tông Thủ lái ít ma thần toa, lần nữa phi không mà lên, xa xa trông thấy quang ảnh kia biến mất trong tầng mây xa xa. Ngụy Hải mới nhẹ nhàng lắc đầu, Khổng Giao kia thật là có chút đáng tiếc, một dòng tướng mà thôi, đại soái cần gì phải thế, lúc này lên tiếng đấy, vẫn là thanh niên võ tướng kia, đầy ý mỉa mai, mỗi lần chinh chiến, tuy là đại thắng, nhưng mỗi lần đều hao phí cực lớn. Chư vị đại nhân bộ binh hộ bộ người nào mà không bất mãn vì nàng. Nữ tử không tài thì đức, thân là nữ tử, nên ngồi trong khuê phòng, sau khi lập gia đình giúp đỡ chồng con mới phải, rõ ràng không có bổn sự gì rồi mà còn thể hiện, Ngụy Hải im ắng cười cười, cũng không nói gì. Khổng Giao cũng đâu phải không chịu nổi như tướng lãnh trẻ tuổi kia nói, nàng này tuy không phải là tướng tài hãn thế, nhưng cũng tuyệt đối được coi là danh tướng. Mỗi chiến tất thắng, nhiều nhất chỉ là làm việc hơi vững vàng quá. Mỗi lần chiến tranh cùng mang tộc phía mặt Bắc Đại Thương cũng phải triệu tập chư quân dưới trướng, tài vật tiêu hao tuy nhiều, nhưng nếu có thuộc hạ bực này lại có thể yên tâm mà dùng, có thể một mình đảm đương một phía, mà thế gian này, cũng thiếu nhất là người mới bực này. Hắn lúc này lại cũng không có ý cãi lại thay Khổng Giao, cũng cảm thấy vị Càn Thiên chi quân kia làm việc quá mức ngã ngớn hoang đường, nghe đồn người này háo sắc hoang dâm, quả thật không sai chút nào. Những thiếu niên thành danh này, tuy thực sự có chút ít bổn sự, nhưng phần lớn đều như thế, có chút thành tựu liền đắc chí, tự phụ bỏ mặc. Thường thường là cuộc khởi nhanh, rơi xuống cũng không hề chậm, nghĩ nghĩ, Ngụy Hải lại xoay người, thần sắc chuyển thành ngưng trọng, lạnh lùng quay đầu chú mục, hôm nay Tông Thủ bị tức giận mà đi, Càn Thiên Sơn có thể không đúng hẹn điều binh đến giúp, vẫn nên cẩn thận. Khổng Huyền ngươi biết đấy, một trận chiến này, đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể thắng mà không thể bại. Khổng Huyền giữa lông mày cũng rùng mình, sắc mặt kính cẩn khẽ không người, Khổng Huyền có 10 thành nắm chắc. Nhất định có thế trong vòng nửa tháng đánh lui dạ ma dị tộc, trong lời nói đã không còn vẻ bất tuân như trước nữa, cũng chưa từng cố kỵ mấy vị đại thành chi chủ của Huy Châu đảo ở một bên. Mấy người phía sau cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất như không nghe thấy vậy, cũng không nói gì. Trong đó một hai vị, trong mắt càng hàm ẩn vẻ vui mừng, chỉ có ba vị đạo nhân kia là giống như bùn điêu một tượng vậy, không phản ứng chút nào. Ngụy Hải thắc cười từ chối cho ý kiến, chỉ xa xa nhìn về phiến lục địa phía đông vài trăm dặm, tâm nguyện cuộc đời này của ta là khiến đại thương ta khai mở cương thác địa. Đại trượng phu, phải có chí lập công danh. Không thể phong hầu thì da ngựa bọc thay. Nếu có thể khiến đại thương ta khai mở được 10 tỉnh chi địa này, sau khi chết cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền, Khổng Huyền cũng hơi cúi người, lấy lòng nói, bệ hạ anh minh, hưởng phạt không có bất công. Trận chiến này nếu có thể thắng, trong triều nhất định sẽ vui lòng phong thưởng công hầu thôi. Ngụy Hải nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, cũng không có phản ứng gì, bất quá ánh mắt lại thoáng ôn hòa. Ta biết ngươi tinh thông binh pháp dị thuật, cũng tự tin vào bản thân. Vì vậy làm việc bướng bỉnh, cuồng quyến không bị trói buộc. Người trẻ tuổi có chút tính tình, cũng có thể, bổn tướng tự có thế bao dung. Biết chắc ngươi đối với Khổng Giao kia hơi có chút oán khí, chỉ là Càn Thiên Quân lại là bệ hạ tự mình viết thư mời đến. Nếu có thể thắng thì có thể giúp được. Nếu nơi này không thể thủ được, cũng có thể kẻ gây tai họa đông dẫn. Lúc này tốt nhất vẫn không nên đắc tội quá mức mới phải, ngươi phải cẩn trọng lời nói, không thể bởi vì ngươi mà hư mất đại kế của bệ hạ được. Tiếng nói âm lãnh khiến Khổng Huyền mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng nói một tiếng, không dám. Ngụy Hải nhẹ gật đầu, sau khi gõ liền trấn an hắn, trận chiến này cần mượn lực của ngươi rất nhiều, nếu như được như ý, Ngụy Hải ta được phong hầu tất sẽ giúp ngươi leo lên vị trí tổng binh. Khổng Huyền dù sao cũng có chút lòng dạ, trong nội tâm mặc dù vui mừng như lại không lộ ra thanh sắc. Ngụy Hải tiếp theo lại như có điều suy nghĩ nói, Càn Thiên Sơn nếu để quân tiến đến, cũng không nên thực sự đối xử quá mức lạnh nhạt. Nếu có Huyết Vân Kỵ của Càn Thiên Sơn, cũng là trợ lực không tệ. Bọn ngươi có thế trước tiên chuẩn bị lương thảo cho 10 vạn người, đến lúc đó đưa qua là được. Những lời này lại là nói cho mấy người ở sau nghe. Mấy vị chư thành chi chủ của Huy Châu cũng nhao nhao không người xác nhận. Chương 849, Dạ Ma Dị Tộc 2. Sắc mặt cũng không làm khó chút nào, ngược lại mang theo vài phần cảm kích, đừng nói 10 vạn, mặc dù đến 100 vạn tinh binh, dùng tài lực của Huy Châu cũng không thành vấn đề. Khách quân tới đây, đám bọn hắn vốn cũng nên xuất tài lực nuôi dưỡng mới đúng, Ngụy Hải lại yêu cầu không nhiều lắm, rõ ràng cho thấy có ý che chở mọi người. Vốn nghe nói Đông Lâm sắp phát binh tới, vẫn còn có chút lo lắng, lúc này đã có thể yên tâm rồi, Ngụy soái thịnh đức như thế, quả thật khiến lòng người cảm kích. Ngay lờ di mấy người Ngụy Hải Khổng Huyền đang nghị luận bên dưới, công thủ ở trong ít ma thần toa cũng kỳ quái hỏi mấy nữ hài bên cạnh, như thế nào đang êm đẹp lại xuống làm gì, vẫn là Nhược Thủy nghe lời, biết rõ hắn chỉ ở một lúc liền đi nên thành thật thật ngồi trên thuyền không xuống, trong mắt Khổng Giao đúng là quang mang biến ảo, như đang suy nghĩ phức tạp gì đê, ta vừa rồi thấy trên Liên Vân đảo tựa hồ bày trận có chút không ổn, giữa các đài quan sát có rất nhiều sơ hở. Hơn nữa những người ở trên đảo cũng giống như là đang bày trận, cái này không cần Khổng Giao nói. Tông thủ cũng đại khái có thế phát giác, có nhiều chỗ, quả thật lực lượng hơi bạc nhược yếu kém một chút, nếu chỉ là vì tài lực thiếu thốn, vậy thì 100 khung cửu tí linh nỏ đã là linh khí cửu giai rồi. Mà tên nỏ phân phối so sánh với những thú tinh cửu giai giá cả mặc dù có chút không bằng, nhưng cũng rất xa xỉ, rõ ràng cho thấy vì tiết kiệm tiền, mới bố trí như vậy. Triệu Yên Nhiên thì nhìn Tịnh Âm, mặc dù không nói gì, nhưng thần sắc kia rõ ràng cho thấy là đang nói ta theo tiểu ni cô này nên mới đi xuống thôi. Tịnh Âm nhíu mũi ngọc nói, kỳ quái nói, ở trên đảo mùi máu tanh thật đậm đặc, công thủ khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn Tịnh Âm, mùi máu tanh. Hắn ngược lại đã tập mãi thành thói quen rồi, phàm là nơi sát phạt sau khi đánh trận, chỗ nào không phải như thế, chỉ là giờ phút này nghĩ đến, mùi máu tươi lúc đó thật sự đặc biệt nồng đậm hơn một chút, lại nói tiếp, việc này cũng thật cổ quái. Sứ giả đại thương thì lại tỏ ra rất gấp gáp, nhưng Ngụy Hải lại phản phất giống như không có việc gì vậy. Triệu Yên Nhiên nói đến đây, lại trầm ngâm một lát, mới chần chờ bỏ thêm một câu, mười phần tự tin, giọng nói là chém đinh chặt sắt, mang theo ý xác định rõ ràng, cảm giác mà Ngụy Hải mang lại chính là như thế. Tự hồ cũng không để tình thế nguy hiểm trước mắt ở trong lòng, Dạ Ma dị tộc kia trong nháy mắt liền có thế diệt. Đối với bọn họ đến, không thể nói là bài xích, nhưng cũng là sao cũng được, công thủ cười cười, hắn cũng có cảm giác như thế. Phiên diễn xuất của Ngụy Hải hôm nay ước chừng là muốn cho công thủ hắn biết được, chớ cho mình rất cao. Tự nhiên lần này tới Huy Châu, Càn Thiên Sơn cũng đừng vọng tưởng được quá nhiều chỗ tốt, cũng đã coi Huy Châu đảo là vật trong lòng bàn tay mình rồi. Kỳ thật nếu có thể như thế, đó là không thể tốt hơn. Càn Thiên Sơn cũng không cần phải nhúng tay vào việc này làm gì, chỉ là trong lòng không biết sao, chung quy cũng có chút huyền tâm, chuyện càng như thế, hắn càng lo lắng, nhìn về phía Khổng Giao, chỉ thấy trên mặt nàng vẫn không có chút huyết sắc nào, trong nội tâm lập tức nổi lên áy náy, lúc ấy nghe người nọ nói như vậy, thực sự đã có một cổ xúc động muốn chém đầu hắn xuống ngay lập tức rồi, chỉ là cố kỵ cách nghĩ của Khổng Giao, vì vậy mới không động thủ, hắn tuy biết vài chục năm sau, Khổng Gia tất sẽ bán đứng Khổng Giao. Nhưng bản thân Khổng Giao lại không thể nào biết được, cũng không thể nào nói thẳng với Khổng Giao là những tộc nhân kia của nàng, hơn phân nửa đều không đáng tin cậy được, nhất thời cũng tâm loạn như ma, có lẽ mình vốn không nên dùng ra những thủ đoạn hèn hạ như vậy với nàng a, lại tự trách mình, đây rốt cuộc là làm sao vậy, bỗng nhiên lại mềm lòng như vậy, đây cũng không giống tính cách của mình mà. Mặc dù luận tàn nhẫn xa xa không bằng những kiêu hùng anh Chu Cải, nhưng tông thủ cũng tự hỏi mình, tuyệt không phải là loại nhân từ gì cả. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy Khổng Giao, bỗng nhiên cúi đầu với hắn, không biết phu quân, có thể để thiếp trở lại quân ngũ được không? Thiếp thân tự biết bổn sự thống quân tác chiến có thế xa không bằng Khâu Đình Trụ và Tông Nguyên tướng quân, không lọt vào được mắt phu quân, nhưng tự hỏi Đông Lâm Vân Lục, người binh pháp có thế thắng Khổng Giao cũng không quá 10 người. Dù chỉ lĩnh một trấn quân ở Càn Thiên Sơn cũng tốt, công thủ lập tức kinh ngạc nhíu mày, cẩn thận chú mục nhìn qua. Đã thấy trên mặt Khổng Giao lộ ra vẻ chăm chú, sao lại như thế, tình hình này, quả nhiên đã vượt quá dự liệu của hắn, trong giọng nói, lại mang theo khẩn cầu. Đây còn là lần đầu gọi hắn là phu quân, đây rốt cuộc là sao, cẩn thận nhìn Khổng Giao, chỉ thấy trên trán nàng đã mang theo vài phần lệ khí, có chút hiểu được, công thủ hơi hơi trầm ngâm, liền lại lắc đầu. Ngươi nếu chỉ vì người nọ nói như vậy, đã muốn đấu khí với hắn. Tông thủ ta lại không thể yên tâm. Cho dù là người nào, cũng sẽ không cho ngươi. Khổng Giao giật mình, kinh ngạc nhìn tông thủ sau đó thần sắc liền khôi phục bình tĩnh. Lúc này lại suy tư hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Khổng Giao lần này cũng không phải chỉ vì lời của Khổng Huyền kia. Chỉ là ta từ lúc sinh ra đã yêu thích chinh phạt chém giết. Khi còn nhỏ đã đề ba thước kiếm, tung hoành sa trường. Tộc nhân đều nói Khổng Giao chính là tai tinh, thật sự cũng chưa từng nói sai, không biết phu quân, có thể không cho thiếp một cơ hội không? Trong giọng nói bình tĩnh không có sóng, lại mang theo vài phần quyết ý không thể lay động, công thủ nhíu mày thật chặt, biết được Khổng Giao cũng không nói thật. Hôm nay đột nhiên như thế, tất có nguyên nhân, bất quá nếu nàng đã không muốn nói, hắn cũng không cần phải gặng hỏi làm gì, việc này để sau hẳn nói, phất phất tay, không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Công thủ dời ánh mắt, giả bộ như toàn thần quán chú, lái ít ma phi toa. Trực tiếp từ chỗ này vạch phá hư không, chui vào tầng thời không bên ngoài vân giới, nơi này có vô số kẻ nứt màu đen, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Bất quá có ít ma phi toa nên cũng không cần cố kỵ, vật ấy mặc dù chỉ là pháp khí nhị cấp, nhưng chất liệu bản thân lại là đẳng cấp tiên khí. Chống đỡ được mấy kích, liền phát hiện ra một đầu linh hà nhỏ hẹp, lập tức độn vào. Khổng Giao thân hình phủ phục trên mặt đất, thấy tông thủ thật lâu không đáp, liền lại đứng thẳng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong con ngươi chung quy lại lộ ra chút ít thất vọng đau thương, một thân khí tức cũng vô cùng thê lương, Hiên Vận Lan ở bên thấy không đành lòng, lại không biết khuyên nhủ thế nào. Triệu Yên Nhiên thì cười lạnh, biết được tông thủ càng như thế lại càng coi trọng Khổng Giao, thực không biết nàng này, đến cùng có sở trưởng gì đáng giá cho tông thủ vì nàng mà phải hao hết tâm tư. Chương 850 Xích Cương Thần Lôi. Chỉ một lát sau, nàng đã không để ý tới nữa, ngược lại nhìn bên ngoài phi toa, đây là dạ ma sao, chỉ thấy trong linh hà, chợt có một hai thân ảnh lướt qua, hình dáng tướng mạo thân hình, đều tương tự với nhân tộc, nhưng da lại biến thành màu đen. Nếu ẩn trong đêm, chỉ sợ nếu không có tu vị nhất định, tuyệt đối khó phát giác, phía sau lưng lại mọc ra một đôi cánh dơi, không phải mặt xanh nanh vàng giống trong truyền thuyết, nhưng tướng mạo thật sự rất đáng ghê tởm. Lúc này ngay cả Khổng Giao, ánh mắt cũng bị hấp dẫn, mấy người trong thần toa đều một hồi yên lặng, hào khí áp lực, nghe đồn vào thời thượng cổ Vân Hoang, chư giới dị tộc xâm nhập, khiến sinh linh vân giới tử thương hàng tỷ, rất nhiều tộc đàn sinh ở thời đại kia đều bị diệt sạch, mà dạ ma tộc chính là một trong vài loại dị tộc thực lực mạnh nhất. Nghe nói lúc cường thịnh nhất từng có gần ức dạ ma, hàng lâm vào trong vân giới, nếu không phải mấy dị tộc này, cũng có xung đột tranh chấp lẫn nhau. Nhân tộc khi đó, lại liên tiếp xuất hiện vài vị nhân vật anh hùng, mà sau Tam Đại Thánh Hoàng, càng là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, lại có rất nhiều người, mạo hiểm dung hợp thần thú huyết mạch, khu trục từng cái một thì vân giới lúc này hơn phân nửa đã bị những dị tộc này nô dịch rồi. Những người bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội sinh ra ở đời này nữa, mặc dù trung hậu kỳ thời đại Vân Hoang suối nguồn linh năng sung túc của vân giới bị phong ấn từng cái nhưng dạ ma tộc vẫn không từ bỏ ý đồ, thỉnh thoảng vẫn hàng lâm. Cơ hồ mỗi một trận chiến, đều khiến trên đất máu chảy thành sông, vẫn lạc ngàn vạn tu giả, mỗi lần đọc lịch sử, đều khiến lòng người kinh hãi.

chẳng lẽ cứ muốn như vậy rời đi sao? Lúc thanh âm vang lên, một cổ hồng mang bàn bạc bỗng nhiên từ trong cổ một cực lớn kia bay ra, hướng thẳng tới bên này. Công thủ trong lồng ngực cũng hơi cảm thấy một hồi hồi hộp, ngạc nhiên quay đầu lại. Một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đâm thẳng vào tủy não, xích cương thần lôi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, công thủ liền chém ra một kiếm quang, sau đó liền cùng với A Tỳ hoàng tọa trên đỉnh Càn Thiên Sơn cảm ứng lẫn nhau. Một cổ kiếm quang thuần trắng hạo hạo đảng đảng, lại vô cùng sắc bén quét ngang sau lưng. Tiếp theo giây lát chỉ nghe tranh một tiếng nổ bén nhỏ, hồng mang bị chém vỡ, rồi sau đó là nghìn vạn đạo lôi cương xích hồng nổ tràn ra. Hư không ở đây không ngừng nhộn nhạo, khiến tất cả hàng rào không gian trong vòng 10 trượng đều toàn bộ toái diệt. Bất quá cuối cùng vẫn khiến thần toa chậm lại một chút. Ân, thanh âm kia kinh dị một tiếng, lộ ra có chút kinh dị. Cuối cùng lặng lẽ cười cười, vương đạo võ học, nguyên lai là một quốc gia chi vương, đích thân tới không sai. Lại không biết các hạ là vị quốc quân nào của vân giới, vương đạo võ học, nguyên lai là một quốc gia chi vương, đích thân tới không sai. Lại không biết các hạ là vị quốc quân nào của vân giới. Theo thanh âm này, một thân ảnh màu đen cũng từ trong cổ một khổng lồ kia bay ra, hai cánh vỗ một cái liền bay xa nghìn dặm, đuổi theo phía sau ít ma thần toa, tốc độ bay rõ ràng còn nhanh hơn một chút, bất quá mấy tức, đã xa xa đuổi đến phía sau phi toa. Khách quý đã đến, không thể thân nghênh, thật sự thất lễ. Các hạ kỳ thật cũng không cần vội đi như thế, không bằng ở lại một chút được không? Một chưởng cầm ra, cương khí đầy trời liền tụ tập tới, xa xa trảo về phía ít ma thần toa. Dù chưa có thế chính thức bắt lấy, nhưng cũng khiến phi toa phải lay động không thôi. Càng có vô số xích cương thần lôi, một tia nổ lan tràn ra. Tông thủ lại không hề có chút bối rối, trực tiếp vứt bỏ khống chế linh trận trong phi toa, ý bảo mấy nữ nhân bên cạnh vào thay. Còn bản thân thì lóe thân hình lên, đã đến nơi đuôi phi toa. Cao giọng cười cười, cô chính là ác khách, các hạ cũng không phải là thiện chủ. Lần này vẫn không nên lưu lại thì tốt hơn, không nhọc đưa tiễn. Hai tay kết ấn, sau lưng tông thủ lập tức mở ra lôi vực, mở rộng ngàn trượng. Tiếp theo lại là xích diễm giấy lên, nhuộm toàn bộ dòng điện màu tím thành màu đen. Giây lát sau, cũng lan tràn phía chân trời, cùng lôi quang màu đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích tới kia quấn giao không dứt, lại liên tiếp mười mấy hơi thở, đều tương xứng. Hắc sắc thân ảnh ở xa xa cũng lần nữa phát ra một tiếng kinh dị, phần thiên chi hỏa. Lôi loan tử điện. Ngược lại có chút ý tứ, ngươi cùng lục gia có quan hệ thế nào, lúc này tốc độ bay của hắn đã chậm lại. Cánh dơi mỗi lần vỗ, cũng chỉ đi được 100-200 dặm, thấy tông thủ thần sắc hờ hững, không hề có ý trả lời, nhân ảnh kia lại cười lạnh một tiếng, quốc quân trước khi đi, không bằng đón thêm ta một đao. Đột ngột mảnh không gian này liền bị nghiền nát ra không hề báo hiệu. Linh hà sụp đổ, toàn bộ tầng thời không đều khôi phục lại trạng thái hỗn loạn, vô số năng lượng hư không, còn có linh năng bốn phía vào thời khắc này đều tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một thanh trường đao. Ngang trời trảm đến, tông thủ mở to mắt, rồi sau đó lại thoáng ngưng tụ, đều nói võ đạo linh pháp của vân giới là kết hợp rất nhiều võ học của dị tộc ngoại vực mà thành, xem ra quả thật có đạo lý. Vô luận là xích cương thần lôi người này mới thi triển, hay là một đao lúc này, đều cùng một ít võ học của vân giới có rất nhiều chỗ thông suốt, đạo ảnh trảm đến, đã gần trong gang tấc. Công thủ lại ngược lại nhắm mắt lại, trong nội tâm yên tĩnh, trong đầu nghĩ đến các loại chân long chi ý, bạch kim chi long, thanh mục chi long, lôi đình chi long, huyền âm chi long, hỏa liệt viêm long, thuấn không chi long, cửu cửu long ảnh, điệp, làm người làm việc, không thể theo đuổi quá xa. Hắn biết được nội dung quan trọng chính thức của cửu cửu chân long kiếm là ở chỗ hợp, ở chỗ nhất, nhưng giờ phút này, hắn đầu tiên muốn làm lại là một chữ điệp, sang lan, một tiếng bé đến không thể nghe thấy nhẹ vang lên, lại chấn triệt ngàn dặm. Kiếm trong tay tông thủ bỗng dưng thoát vỏ mà ra, kiếm quang hóa rồng, tụ lấy một đoàn bạch khí rừng rực, đánh về phía hư không, sáu loại chân long kiếm ý, điệp gia cùng một chỗ. Lại tụ dẫn vương đạo chi khí do A Tỳ hoàng tọa quán thâu tới vào, khiến kiếm thế của tông thủ lập tức nhảy lên tới cực hạn, bóng kiếm chạm vào lưỡi đao khiến từng đợt thanh âm vang lên liên tiếp. Hư không chung quanh đều nhao nhao bạo liệt, mà thành cự đao kia cũng ngay lúc đó bị phân hóa thành vô số đao ảnh, tiếp tục trùng kích về phía ít ma thần toa. Tông thủ cũng đã sớm có dự liệu, kiếm ảnh trong tay cũng trong nháy mắt này một phần thành hai, hai phần thành bốn, bốn phần thành tám. Trong một phần ngàn cái nháy mắt liền phân hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, khiến những đao mang tràn ngập trong hư không kia toàn bộ đều bị chém thành phấn vụn. Ngược lại phi toa, Tốc độ bay càng thêm mau lẹ, đúng là mượn lực đẩy, bị tông thủ tụ ở đuôi thuyền, ẩn ẩn nâng lên. Nhân ảnh màu đen kia thấy thế, thân hình cuối cùng cũng dừng lại, không hề truy kích. Hảo kiếm thuật. Ta nghe nói vân giới hiện giờ có một vị quốc quân dùng kiếm thuật xưng hùng, được công nhận là đứng đầu lục tuyệt kiếm. Là đệ nhất kiếm đạo của vân giới ngàn năm qua, ngươi chính là Càn Thiên quốc quân, Yêu Kiếm tông thủ sao? Tông thủ cười cười, không có phủ nhận, cũng không có ý nhận. Lau một tia vết máu nơi khóe môi, ở trong hư không loạn lưu đầy trời bỗng nhiên hất tay áo lên. Bỗng nhiên một đạo ngân quang lóe sáng, lọt vào trong đó, vân giới ta có câu, đến mà không đi là phi lễ. Các hạ hiếu khách, thịnh tình đối đãi, cô không thể không hậu lễ đáp trả. Cũng thỉnh các hạ, tiếp ta một đao thử xem, nhân ảnh màu đen kia lúc đầu còn chưa phát giác ra. Thẳng đến khi tông thủ dứt lời mới cảm thấy có chút không đúng, trong nội tâm báo động, một cổ cảm giác nguy hiểm trí mạng vọt vào lồng ngực, nhưng linh giác điều tra lại không hề có vết tích, không chút nghĩ ngợi, hắn quanh người cao thấp liền có vô số hồng lôi diệu không mà lên, mạnh mẽ đánh ra một quyền, cương kình như tường lan ra bốn phương tám hướng, linh niệm lúc này mới trong lúc mơ hồ phát hiện ra một tia tung tích, phi đao, nhân ảnh màu đen nhướng mày, chỉ thấy là một điểm ngân quang, xuất hiện ngay trước người hắn. Liên phản phất bản thân đã mở linh trí, sau khi bị hắn phát giác liền không hề che giấu như. Chương 852, thấy tốt hãy thu. Cũng như bóng kiếm lúc này, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, lại một cổ ý niệm vô cùng bừng bừng phấn chấn. Tự hồ một đao kia đã dốc hết tất cả lực lượng của tông thủ, khí kình lăng duệ vô cùng. Khí thế chốc lát đã bộc phát đến mức khiến hắn cũng phải kinh hãi, bất quá chút tài mọn thôi, cũng dám bêu xấu trước mặt bổn vương. Cười nhẹ một tiếng, linh niệm của nhân ảnh kia không được một lát đã tìm ra được tung tích chân thân phi đao kia, trực tiếp bắn ra một ngón tay, quả nhiên phi đao cũng lên tiếng mà vỡ, đao ảnh đầy trời cũng theo đó tiêu tán, đang khinh thường lắc đầu, trong lòng tự định giá lấy. Có nên đuổi theo hay không thì nhân ảnh màu đen kia mới chợt giật mình, cảm giác nguy cơ trong lòng lúc này cũng không biến mất, lông mi rùng mình, lần nữa chú mục trước mắt. Nhân ảnh màu đen bỗng gầm lên một tiếng, cánh dơi vỗ một cái, đúng là lách mình bạo lui. Lại liên tiếp biến ảo hơn 10 phương hướng, lại cảm giác nguy hiểm trong lòng vẫn theo sát không buông. Cũng càng ngày càng thêm lăng lệ ác liệt nguy hiểm, lại đánh ra một quyền, trong cương kình toát lên. Nhân ảnh màu đen cũng đã bắt được bóng dáng vật kia, vẫn là một đạo đao ảnh sáng bóng nhạt nhẽo, bên trong lại hàm ẩn lấy hai loại chân kình một âm một dương hoàn toàn bất đồng. Kéo phi đao kia trùng kích theo đường đinh ốc, như vào chỗ không người phá vỡ đến trước người hắn, chỉ cách cổ họng hắn không đến nửa xích, chỉ cảm thấy tâm niệm một hồi hoảng hốt, tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên nứt vỡ, mình trước kia căn bản chưa từng đánh trúng thanh phi đao này, mà trăm ngàn đao ảnh lúc trước cũng chỉ là ảo na. Đây rõ ràng là kiếm ý gia trì, khí có thế thông linh, đao này, nhất định là dùng võ đạo bí thuật nào đó tế luyện gia trì qua, cũng không biết đã được quẩn dương bao lâu, dĩ nhiên đã thông linh. Cùng chủ nhân của nó tâm ý tương hợp, có thế như linh sư ngự sử phi kiếm vậy, biến ảo tự nhiên, nhưng uy năng của nó lại quá lớn, vượt qua xa phi kiếm có thể so sánh. Cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của võ giả tiên cảnh rồi, ngoài ra càng ẩn ẩn bao hàm linh lực, cùng vương đạo khí tức. Đây là linh vũ hợp nhất, trong ý niệm, càng mang theo một cổ bá đạo không giảng đạo lý, nhíu nhíu mày, trong mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng. Nhân ảnh màu đen động, quyền tốc của hắn liền lại tăng. Cương kình quá lớn, cũng lập tức kéo lên một cấp bậc, chỉ thấy phi đao kia đúng là thuận thế trầm xuống một cái, giữa không trung lại hoàn thành một lần biến hướng tinh xảo đến cực điểm, chuyển dời mục tiêu đến bụng hắn, một đao một người, cứ như vậy không ngừng biến hướng trong hư không, một đuổi một chạy. Không ngừng giao phong, cuối cùng nhất chỉ nghe xùy một tiếng, nhân ảnh màu đen cuối cùng cũng dừng lại trong hư không, cao mày nhìn mình cánh tay trái, chỉ thấy thanh phi đao kia đã nghiêng nghiêng cắm trên tay, cũng may vừa rồi hắn dốc hết toàn lực, mới khiến âm dương loa toàn chi khí ẩn trong phi đao giảm đi hơn phân nửa. Nếu không một đao kia đã có thể khiến cánh tay trái của hắn toàn bộ toái tán rồi, nhưng lúc này cổ kình khí, thực sự dọc theo những kinh mạch, nghịch công trên xuống, khiến người cực không dễ chịu. Trước mắt phi toa, đã sớm không thấy bóng dáng. Linh niệm tản ra, cũng không cảm ứng được, hẳn là đã trở về trong vân giới rồi. Nhân ảnh màu đen giật mình, tiếp theo tự giễu cười cười, Hắn dùng thực lực tiên cảnh trung đoạn lại bị một tu giả vân giới tu vị mới là thiên cảnh gây thương tích. Lần này thật mất mặt xấu hổ, bỗng nhiên quanh người hắn nổi lên một hồi chấn động khác thường. Một bóng người, sau đó hiện ra trước người hắn, mặc kim y, diện mạo mặc dù là trong mắt nhân tộc cũng xem như tuấn tú, dạ ma nhất tộc, mặc dù không tu hành. Tuế nguyệt cũng đều dùng ngàn năm mà tính, hơn nữa cả đời không già, cường tráng như lúc trưởng thành vậy, cũng không hề có khái niệm, lão nhân, nhưng vị này lại hết lần này tới lần khác mang đến cho người một loại cảm giác rất là già nua, càng kiềm chế khí cơ, đứng thẳng trong hư không, nếu không thấy tận mắt, cơ hồ giống như không tồn tại vậy, đó chính là Càn Thiên Chi Vương, yêu kiếm tông thủ của vân giới. Có thể dùng thực lực thiên cảnh đỉnh phong chiến với già Minh La Vương ngươi mà không rơi vào thế hạ phong. Võ giả vân giới xem ra thực không thể khinh thị, già Minh La khẽ lắc đầu, thế giới này đã xuất hiện không ít tu giả chí cảnh, thậm chí từng có người, làm được nửa bước hỏi chân. Vị hy tử của Thương Sinh Đạo kia càng nổi tiếng chư giới, đáng tiếc lại sớm vẫn lạc, vạn năm trước kia càng đã từng khiến cho dạ ma bị giết sạch mà về. Thế giới như thế sao có thể khinh thị được, một đao kia, thật mạnh, vẫn nhìn vào cánh tay trái của mình, già Minh La tiếp theo lại nhíu nhíu mày, bất quá hẳn là không thể tổn thương được bổn vương mới phải, thật khiến cho người ta kỳ dị, một phi đao này, chỉ sợ dưới tiên cảnh không ai có thể tiếp được, gặp người tuyệt mệnh, trên tiên cảnh, dạ ma chiến tu cùng giai cũng cần phải nhượng bộ lui binh, nhưng hắn lại là dạ ma hoàng tộc, một trong 12 vị hoàng tư huyết mạch thuần chánh nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sao có thể sánh với những chiến tu bình thường kia được, nhưng vừa rồi quả thật khiến người cổ quái. Sao em đẹp lại bị ảo cảnh mê hoặc như vậy được, dùng ý chí của mình, tất cả ảo thuật dưới tiên cảnh đều có thể thấy rõ. Không có đạo lý lại bị mê hoặc, hẳn là huyễn tâm kính. Đừng quên người này, chính là hồ tộc Chi Vương, hẳn là huyễn tâm kính. Đừng quên người này chính là hồ tộc Chi Vương, kim giáp dạ ma rơi vào trầm ngâm, hồi tưởng lại không lâu, mới nghe được tin tức. Có người nói Bác Vĩ Tuyết Gia đã mang theo huyễn tâm kính, trở về vân giới, huyễn tâm kính. Nhưng ta nghe nói, Kiền Thiên Tông này chỉ là thất vĩ chi huyết mà thôi. Già Minh La nhăn mày lại, đối với vân giới, hắn cũng chỉ là có chút ấn tượng không rõ mà thôi. Nhưng tình hình đại khái, đó cũng đã từ vạn năm trước, khiến dạ ma nếm hết vị đắng của vân giới tộc, còn có những dị bảo kia lại vẫn thiêu đốt trong ngực. Vào lúc này vân giới càng có nơi phát ra tin tức về bọn họ, sau đó lại lắc đầu. Mặc kệ, trừ phi là mặt huyễn tâm kính kia, một đao này chắc chắn không đã thương được tới hắn. Nếu là đám ảnh ma này biết được cảnh hiện thế ấy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Một tiếng cười lạnh, bên cạnh khóe môi của già Minh La tràn đầy vẻ trào phúng. Tiếp đó lại hơi chút kỳ quái, chỉ là kỳ quái, người này nếu đã có mặt linh kinh kia, vì sao lại tới đường hoàng như thế? Lấy thiên hồ huyễn thuật, nên là đi đến không tung tích mới đúng chứ, điều này ta cũng không biết. Kim giáp dạ ma lắc lắc đầu, hắn tuy là trí giả, cũng sẽ không vì loại sự tình vĩnh viễn không có đáp án này mà hao tổn tâm trí. Chương 853, thấy tốt hãy thu. 2. Đế quân cử điện hạ tới đây, chính là muốn trước khi linh triều, thăm dò nông sâu của vân giới thử một lần. Có lẽ người này cũng là tâm ý tương tự, cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể thuyết phục, và Minh La Vương nhíu chặt mày, mờ hồ cảm thấy không phải là như thế. Bất quá hắn cũng đồng dạng lười dây dưa thêm ở trên sự tình này, có người nói người này bất quá mới 17 tuổi. Tuy rằng thân là yêu tộc, không hẳn không phải là hậu tuyển thần hoàng trong truyền thuyết của vân giới, xác thực có thể nói là đại địch của dạ ma ta. Lần này địa phương tiến đánh kia, khoảng cách với Kiền Thiên Sơn của hắn không đến 1.6000 dặm. Người này nếu biết đạo lý môi hở răng lạnh thì nhất định sẽ không ngồi xem, vừa nói, già Minh La Vương vừa nắm chặt quyền đầu lại. Nếu muốn đánh vào vân giới, có lẽ người này cùng với Kiền Thiên Sơn mới là cường địch chân chính của ta và ngươi. Kim giáp dạ ma kia nghe vậy liền cười, nhưng đó là cách nghĩ của ta, vị đại thương thống suất kia lại không nghĩ giống như vậy. Gần đây tựa hồ đang chuẩn bị cho chuyện gì đó, có chút lén lút, đơn giản là huyết tế chi thuật mà thôi. Thực cho rằng chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả sao. Lấy ngàn vạn huyết hồn của nhân loại, phong cấm giới vực. Không ngờ trong vân giới lại có loại bí thuật này truyền lưu, trong lời nói cũng tràn đầy vẻ khinh thường châm chọc. Dạ Minh La cười, hắc một tiếng, dạ ma nhất tộc ta, ở trong mắt người của chư giới, hung tàn nhất, cũng dễ chém giết nhất. Nhưng cũng tuyệt không đơn giản tàn sát tộc nhân, lại càng không lấy máu của đồng tộc dùng để sinh tế, cũng không thể nói như vậy được. Nhân tộc dù sao cùng với dạ ma ta khác nhau, chuyện liên quan tới tồn vong của bộ tộc, cũng không gì đáng trách. Lắc lắc đầu, kim giáp dạ ma lắc lắc đầu, lại không nghĩ ra được ngôn từ nào để biện giải. Bất quá nếu đã biết tính toán của đại thương chi xuất kia, vậy thì nên chuẩn bị một chút mới đúng. Lời nói cũng thoải mái không gì sánh được, cũng không đem tràn cảnh ngàn vạn người huyết tế kia đặt ở trong mặt. Dạ ma nhất tộc, từng công phạt trăm nghìn thế giới, loại tình hình giống như vậy thực sự đã nhìn thấy quá nhiều. Bỗng nhiên hư không này một trận lay động kịch liệt. Hai người đều nhất tề đưa mắt hướng phía đầu nguồn của rung động nhìn lại. Trong thời không loạn lưu này không thể nhìn thấy, lại cảm nhận được hai cổ lực lượng tuyệt cường không gì sánh được đang giao phong. Trong lòng hai người đều biết, đây là có thánh cảnh tu sĩ ở bên kia giao phong. Vân giới có 5 vị tôn giả hộ giới đều là thánh cảnh. Nếu là không thể đánh bại bọn họ, đại quân dưới trướng này của hắn tuyệt đối không thể chân chính xâm nhập tới trong vân giới được. Yên lặng cảm nhận, khoảng chừng 2 khắc sau, Già Minh La đột nhiên nhíu chặt mày lại, tràn ngập vẻ vui mừng. Thành, kỳ thực là chưa nói tới thắng, hai cổ lực lượng bàn đại kia đang trùng kích lẫn nhau ở trong hư không, lấy linh niệm của hai người, không thể biết kết quả. Chỉ có thể cảm nhận, ý niệm bàn bạc của song phương đều đang như nước thủy triều lui về, thoát ly khỏi tiếp xúc. Kết quả cuối cùng hẳn là cục diện không thắng không bại, nhưng mặc dù chỉ là như thế, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Nhưng vẻ vui mừng này vừa mới hiện ra ở trên mặt, lại chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên một đạo kiếm quang vọt tới, nhanh chóng phát lớn lên, nhanh đến không thể tưởng tượng, khiến hai người thiếu chút nữa tưởng rằng ảo giác, còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm quang đã trảm kích ở trên cự mộc, một kiếm chém qua, đem cự mộc vô biên này trực tiếp chém vỡ. Bên trong vô số dạ ma trực tiếp là bị kiếm khí trùng kích, thân thể tan vỡ mà chết, trong đó một số còn lại chạy vào bên trong hư không. Bị những vết rách không bạo tẩu kia xé thành trăm nghìn mảnh nhỏ, kiếm quang kia đến nhanh, đi đồng dạng cũng nhanh. Đang lúc lăng không biến ảo, lại bị một cổ lực lượng tuyệt cường khác thăm dò mà đến, đem nó bức lui, trong chớp mắt, liền biến mất vô tung. Chỉ còn lại trong giới hà này là một mảnh hỗn độn, sắc mặt Già Minh La là xanh đen một mảnh, cùng với kim giáp dạ ma bên cạnh liếc nhìn nhau. Đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi mờ mịt, đây là vị thánh cảnh thứ 6. Cũng không biết có phải là kiếm tông chi nhân kia không? Hay là vị hộ giới tôn giả thứ 6? Một kiếm này thật sự là sắc bén, cự một kia ngay cả thần cảnh tu sĩ cũng lay động không được. Thánh cảnh tôn giả cũng hẳn phải hao tổn chút khí lực mới đúng, lại bị người thẳng thắn lưu loát một kích mà tan vỡ, lại nhìn trước mắt, Già Minh La càng nhíu chặt mày lại, mang đến đại quân nghìn vạn người, chốc lát đã có 6 thành tán thân rồi. Đám còn lại, còn có một thành là trọng thương khó chữa, thánh cảnh chi uy, không ngờ đạt tới mức này. Một lát sau, Già Minh La mới lại thầm hít sâu một hơi, vô phương. Tinh nhuệ dưới trướng còn lại, cẩn thận chút, vẫn như cũ có thể quét ngang vân giới, kim giáp dạ ma, nghe vậy liền nhíu mày. Sau đó là cười, mặc dù gặp phải áp chế lớn, lại không có nửa phần nổi giận, chỉ có dạng nhân vật bực này mới đáng giá để hắn hết lòng phụ tá, lại lấy linh niệm cảm ứng thật xa. Cổ kiếm ý kia lúc này đã triệt để thôi lui, mặc dù gặp phải trọng thương, bất quá hai người bọn hắn cũng đã chuẩn bị tiến nhập vân giới, tại một nơi cách hai người không đến ngàn dặm. Tông thủ cũng là tận mắt nhìn thấy một màn kiếm quang chém tới này, thần tình đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, nếu là đã vận dụng huyễn tâm kính, như vậy tông thủ cũng sẽ không vội mà rời khỏi. Ít ma thần toa này thủy chung đều dừng lai tại chỗ, là nhàn nhãn vô bì, nghe hai người này nói chuyện, đây là thánh cảnh. Nhân vật thánh cảnh, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Long Ảnh, Ngao Khôn, còn có vị sư thúc Đàm Thu kia của hắn nữa, khoảng chừng là 3 người, nhưng tận mắt nhìn thấy một kích khuynh lực của thánh nhân lại vẫn là lần đầu tiên, quả nhiên là có thanh uy chấn động thiên địa, nếu là một ít thế giới nhỏ, chỉ sợ một kích này cũng đã tan vỡ rồi, bất chợt lại thở khẽ một hơi, thực lực của dạ ma tộc thực sự là vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu thực bị cự một vô biên này nhảy vào trong vân giới, như vậy một trận chiến này cũng không cần đánh nữa, khi đó trực tiếp nhấc tay đầu hàng là xong, hoặc giả thẳng thắn chạy tháo thân khỏi vân giới, lại khống chế phi toa này, ở bên trong giới hà xuyên toa khắp nơi, vô thanh vô tức đã đem hơn 10 khối mảnh nhỏ cự một thu thập tới trong phi toa, tông thủ lấy một khối, tỉ mỉ cảm nhận một phen, sau đó nhíu chặt mày lại, tràn ngập dị sắc, đây là loại một đầu gì, sao lại kiên cố như vậy, kiên cố đến linh niệm của hắn đều không thăm dò tới được, cầm trong tay là trầm như kim thiết, càng có vẻ vượt lên, tông thủ lại khẽ động ý niệm, đem kiếm lấy ra, một kiếm chém tới, chương 854, vô sinh cấm tiệt. Nhưng là sau khi một tiếng trầm muộn vang lên, kiếm quang cư nhiên bắn ngược mà quay về, thiếu chút nữa đem bản thân đã thương. Chỉ là trên mảnh gỗ vụn này lưu lại một dấu vết mờ nhạt, công thủ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhãn thần sáng ngời, đồ tốt, chư nữ bên trong phi toa này thoạt nhìn cũng là thần tình khẽ biến, đứa ngốc cũng đều biết đây là đồ tốt. Một kiếm này của tông thủ dùng lực không có tứ thành cũng có tam thành, lại chỉ có thể hơi hơi thưởng tổn tầng da ngoài của nó, lấy nó làm tài liệu, chế tác linh khí thật không biết sẽ là mạnh mẽ cỡ nào. Tông thủ lại muốn lấy một này làm long cốt, đem 6 chiếc không hạm kia cải tạo lại một phen, đó chính là hoàn mỹ nhất rồi. Nếu là lại có cũng đủ mảnh nhỏ cự mộc, khảm vào vỏ ngoài của không hạm càng có thể tiết kiệm vô số tài liệu. Trong giới hà, cơ bản có thể làm được đấu đá lung tung. Phi toa xuyên hành, tông thủ đã ném bỏ toàn bộ cố kỵ, toàn lực vơ vét mảnh gỗ vụn phiêu tán. Lúc này hắn chỉ ngại túi càng khôn của mình mang đến không đủ nhiều, không đủ lớn. Còn lại chư nữ, ngoại trừ khổng dao trên thân không có vật dư thừa, cũng đều gia nhập thu hoạch, ngay cả Tịnh Âm cũng nhanh tay lấy được vài mảnh. Tất cả đều là dài đến ngoài 300 trượng. Hơn nữa trong túi càng khôn kia cũng đủ rộng, không lo không dung nạp nổi, tông thủ thì hầu như đã đem linh giới hoàng kia nhét đầy rồi. Trong 4-5 cái túi càng khôn không còn chút chỗ trống, những mảnh nhỏ dưới 600 trượng kia đều không để ý tới, thu lấy đều là đại 1/600 trượng. Về phần những cái trên 1000 trượng có thể gia công chế thành chiến hạm long cốt, còn lại thì cất ở trong phi toa này, vả lại ít ma thần toa này có thể lớn có thể nhỏ. Có thể biến đổi thành cỡ một ngón tay, cũng có thể rộng tới vạn trượng. Kỳ thực bản thân chiếc toa này giống như một chiếc không hạm, toa ảnh hóa quang, nơi đi qua, toàn bộ mảnh gỗ vụn cỡ lớn đều bị càn quét không còn. Hết lần này tới lần khác nơi này, huyễn ảnh còn lưu lại khiến dạ ma ở xung quanh cũng đều chưa hoàn toàn phát giác ra điểm khác thường. Bất quá mấy lần hô hấp, vị già Minh La Vương kia đã có điều phát giác. Tông thủ, một tiếng quát lớn, một đạo đao mang màu đen sẫm, cũng theo đó nổ bắn mà đến. Có thể là vô pháp phán đoán như cũ, phương vị chuẩn xác của ít ma thần toa này, nên một kích đó đem một mảnh hư không đều bao phủ ở bên trong, quét ngang mà qua. Tông thủ vui vẻ cười ha hả một tiếng, khi biết được đã là lúc thấy tốt liền thu lấy. Và Minh La Vương này cũng bỏ đi, chính mình tuy là không đến tiên cảnh, mượn A Tỳ hoàng tọa chi lực, lại vẫn có thể đánh một trận, nhưng lúc này bên cạnh hắn, vị kim giáp dạ ma kia cũng không gió tự động. Cũng không biết đang chuẩn bị linh pháp gì, từng đợt linh quang ba động, làm hắn tim đập không ngừng, phía sau lưng huyễn tâm kính cũng đang rung động nhẹ nhẹ, tông thủ lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nhìn trước mắt, cự mộc bị chặt đứt, lại vì bên trong vốn đã bị khoét rỗng. Hơn nữa còn bị kiếm kình trùng kích, tan vỡ thành hơn 10 mảnh nhỏ. Lúc này trước mắt hắn chính là một mảnh lớn nhất trong đó, dài tới chừng 3 vạn trượng, rộng cỡ 2000 trượng. Lấy đó làm tài liệu, kiến tạo ra một chiếc không hạm cũng đủ rồi. Hơn nữa cũng không cần tổn hao bao nhiêu tiền tài, tạo hình một phen là được. Bản thân kiến thành chính là không hạm kiên cố nhất, chỉ là ngẫm lại hậu quả của chuyện này, tông thủ vẫn là quả đoán buông bỏ, đem nó cường hành kéo vào trong dự định vân giới. Vốn dĩ từ trong phiến giới hà vô cùng hỗn loạn kia thoát đi, trở về đến vân giới, tông thủ cũng vẫn như cũ có chút tiếc hận không thôi. Nếu có thể lấy được một khối cự mộc như vậy, cải tạo thành cự hạm mà nói, đủ có thể chở được kiền thiên 40 vạn quân tinh nhuệ. Tông thủ hơi chút cười khổ, vận dụng vật ấy, mới bất quá một thời thần mà thôi. Thi triển ra cũng chỉ là huyễn pháp thô thiển nhất, nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã tiêu hao của hắn tròn 3 năm thọ nguyên, lại dùng thêm vài lần. Hắn chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma, Hiên Vận Lan cũng đang lo lắng vì hắn. Huyễn tâm kính này, quân thượng trước khi đột phá linh cảnh vẫn là dùng ít chút tốt hơn. Nói xong câu này lại lấy ra một cây cầm, ngón tay khẽ bắn. Âm hưởng thanh thúy, đinh đông vang lên, lập tức quảnh quẩn vang vọng trong phi toa này. Là một bài tan trữ tịnh thần khúc, theo tiếng đàn trong suốt kia khí huyết chấn động cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể tông thủ cũng bình phục xuống, đang lặng lặng thưởng thức lắng nghe. Tông thủ lại đột nhiên cảm thấy mi tâm nóng lên, chỉ cảm thấy một cổ tinh nguyên tinh thuần quán. Thương thế trong cơ thể trong khoảnh khắc liền tốt hơn quá nữa, tông thủ kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Triệu Yên Nhiên đang liếc qua, đừng hiểu lầm, chỉ là thấy ngươi đáng thương, thu lấy chút một đầu này làm thù lao mà thôi. Tông thủ thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nữ nhân này đâu có khả năng có hảo tâm như vậy, tinh khí dâng trào, đến giúp hắn chữa thương. Nhược Thủy lúc này lại đang nhìn một mảnh gỗ vụn trong tay đến phát ngốc. Cuối cùng trực tiếp kê ở sau đầu, kế đó phát sinh một tiếng rên rỉ thỏa mãn, cảm giác so với gối lên đuôi hồ ly của tông thủ đế ngủ còn muốn thoải mái hơn. Triệu Yên Nhiên cũng đối với một đầu này có chút hiếu kỳ, cũng không biết đây rốt cục là loại cây gì, có thể trưởng thành to lớn như vậy, nếu là tại vân giới, loại cây này e là có thể mọc thẳng tinh không? Truyền thuyết vân hoang thời cổ có một loại cây là thông thiên cao tới 20 vạn trượng. Cần đến 10 vạn người mới có thể ôm hết, ngược lại có thể cùng nó so sánh. Đáng tiếc vân hoang chi sơ đã bị người chặt mất, tông thủ cũng rơi vào suy ngẫm. Trước mắt hắn những mảnh nhỏ cự mộc này tự nhiên không có khả năng là cây thông thiên đại thụ kia. Đó là thần vật, phẩm giai hơn xa cự mộc này rất nhiều, thánh cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có thể đem nó kích thương, chứ tuyệt không thế nào khiến nó tan vỡ được. Bất quá ta nghe nói, ở cách vân giới không xa, có một dị giới. Ở nơi đó, hầu như tất cả đều là những cây cự mộc chọc trời, chỉ cần sinh trưởng 3.000 năm đều có thể có linh thực, có thể mở miệng nói chuyện. Càng có thần thông rộng lớn, đều tự khống chế được một ít sinh linh. Rất là hung hãn. Kỳ thực khối một đầu này vẫn xem như loại nhỏ. Những tri thức này, là khi hắn thân là Đàm Thu đã biết được, nghĩ đến vật ấy, phỏng chừng là dạ ma tộc từ trong thế giới kia đoạt được. Đám cự mộc này, khi linh thức mở ra, đã có thế tương đương với thần cảnh cường giả. Dạ ma tộc có thể công phạt đi vào, hơn còn có thu hoạch, từ đó có thể thấy được sức mạnh của chúng. Triệu Yên Nhiên cũng không tin. Cười nhạt nói, ngươi cũng chưa bao giờ rời khỏi vân giới, thì làm sao có thể biết được. Gạt người mà thôi, chương 855, vô sinh cấm tiệt. 2. Tông thủ cười một tiếng a, cũng không nói gì. Nữ nhân này, thế nào cũng phản ứng giống Diệp Phi Sương Diệp Phi Hàng vậy, nhớ tới hai tỷ muội này, lại có chút tưởng niệm, cũng không biết hai nữ hoa này thế nào, nếu nói là gặp nận, có thể chạy trốn tới Kiền Thiên Sơn để tránh né. Tuyệt Long Thành kia dù có mạnh mẽ đi nữa, cũng tuyệt không dám tìm hắn phiền toái. Nếu đã chưa đến, nói vậy vẫn là chưa gặp chuyện nguy hiểm, không cần lo lắng. Mấy nữ nhân nói chuyện một hồi, đã bắt đầu nghị luận những mảnh gỗ này nên luyện chế thành pháp khí gì mới tốt, hay nhất là tạo hình thành đồ trang sức, nhưng đến cùng lại là hình dạng gì, vẫn đang tranh luận phát sầu. Tông thủ đã mở rộng nhãn giới, nguyên lai Triệu Yên Nhiên nữ nhân điên này cũng có một khía cạnh giống tiểu nữ nhân. Tịnh Âm cư nhiên cũng nói xen vào mấy câu, lại càng khiến hắn ngoài ý muốn, tiểu ni cô này xem ra cũng không phải hết thảy đều là thanh tâm quả dục, có thể là bị hắn nhìn không có hảo ý, Tịnh Âm liền phát giác lời nói của mình không thích hợp, mặt cười đỏ bừng, đem đầu cúi xuống trước ngực, không hề mở miệng nữa, cảnh tượng e thẹn này lại dẫn tới con mắt tông thủ nhìn chằm chằm, Tịnh Âm này ngực lớn cư nhiên không hề thua kém Tuyết Nhi, lúc trước nữ nhân này mặc một thân bào phục rộng thùng thình, không lộ ra ngoài, lúc này cúi đầu để vạt áo đè ép xuống, bộ ngực lớn cao tới cổ, đã hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đang lúc trong lòng nhộn nhạo, thanh âm của Khổng Giao ở bên cạnh lại vang lên không đúng lúc. Phu quân, dạ ma thế cường. Kiền Thiên nếu muốn thắng chúng, nhất định cần dùng kỳ sách mới được. Tông thủ tâm thần lạnh lẽo, mới nhớ lại chính sự. Nhớ đến mới vừa rồi trong giới hà, đại quân dạ ma đông đảo, hùng mạnh không gì sánh được kia. Cũng cảm thấy trái tim từng trận siết chặt, mặc dù muốn chiến, cũng không thế tại Huy Châu. Trước tiên cần tránh né phong duệ của địch, phân tách thế trận của chúng, mới là tốt nhất, hôm nay chính là có thế thuận nước đẩy thuyền. Tông thủ biết ngụ ý của nàng, chỉ có tránh né đám dạ ma này, chiếm cứ Huy Châu, muốn phân binh trú đóng, phải đề phòng đại thương, ứng đối chư tông. Kiền Thiên Sơn dựa vào địa lợi bản thổ đế ứng phó sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ là sau khi suy ngẫm một hồi. Tông thủ lại vẫn lắc đầu, cô sẽ ngăn địch ở ngoài biên giới. Đông Lâm chiến loạn 3.000 năm, mới được an bình bất quá mấy tháng. Cô sao có thế nhân tâm đế con dân lại chịu nổi khổ chiến loạn, trong lòng đang nghĩ đến, những con đường, bến tàu mà chính mình đầu tư xây dựng kia. Hiện nay đã có rất nhiều, cũng đã hoàn công. Còn có những cửa hàng treo trên danh nghĩa của mình hiện tại đã mở rộng đến phía Đông Vân Lục, nếu như chiến loạn lại nổi lên. Chính mình nên làm sao để kiếm tiền? Những thú tinh linh thạch ném ra kia sẽ không trôi theo dòng nước cả chứ? Hơn nữa nhiều người chết như vậy, hắn sẽ hướng ai thu thuế, làm sao có thể cho phép nhẫn tâm? Vì vậy một trận chiến này, không chỉ muốn giải quyết ở bên ngoài, còn phải càng nhanh càng tốt. Khổng Giao lặng lẽ, bình tĩnh xuất thần nhìn tông thủ, sau nửa ngày mới gật đầu, nghĩ đến nếu là đại thương, vị bệ hạ mà nàng nguyên bản thuần phục kia, sẽ gặp phải đủ loại tình huống. Không biết sẽ lựa chọn ra sao, biết rõ tại Đông Lâm bản thổ chiến đấu với dạ ma tộc mới là biện pháp tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn mê, cam lòng chịu tuyệt đại phong hiểm, lựa chọn định thắng bại tại Huy Châu. Người này, nàng không biết nên nói như thế nào mới tốt, không đành lòng đế con dân lại chịu nổi khổ chiến loạn sao. Tịnh Âm lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong mắt đã là rạng rỡ sinh huy, cư nhiên lộ ra vài phần bội phục. Quân thượng nhân đức, khó trách vạn dân ở Kiền Thiên đều kính yêu ngài như vậy, trước đây tán thưởng tông thủ, đa phần là ứng phó. Một câu nói lúc này lại là thật tâm thật lòng, chỉ có Triệu Yên Nhiên, nhìn rõ tâm tư âm u của tông thủ đang ngấm ngầm cười nhạt không ngớt, người này hơn phân nửa là đang tiếc tiền, tông thủ lại là thận trọng cười cười, cảm giác chân lực trong cơ thể đã hơi khôi phục, liền điều khiển ít ma thần toa này tiếp tục phi hành, ít ma thần toa chính là lấy hai chữ ít ma làm tên. Ưu điểm chân chính của nó cũng không phải độn tốc mà là bảo vật này sử dụng bền bỉ, kiên cố, có thể chống đỡ công kích, từ đó mà tránh né được thần ma. Mới vừa rồi đánh một trận với già Minh La Vương kia là nửa điểm thương tổn cũng không có. Bất quá lúc này, bên trong chứa đựng cũng không biết bao nhiêu nghìn cân cự mộc, độn tốc đột nhiên suy giảm mấy lần, chậm rãi ở trong vân không phi hành. Lúc trước tại tầng thời không, nơi đó không có khái niệm trọng lực, vì vậy không chịu ảnh hưởng chút nào, nhưng lúc này đến vân giới, lại là chậm đến mức so với rùa bò cũng không nhanh hơn nhiều lắm, tông thủ lại cũng không vội, chậm rì rì độn phi tại không trung. Triệu Yên Nhiên lại là cảm thấy không thể chịu đựng được, dọc đường đi đã thấy mấy cổ siêu xe thất giai lôi bằng điểu từ bên cạnh phi toa xẹt qua, độn tốc của đám lôi bằng điểu này chỉ cao hơn cửu giai tu giả một đường. Không lâu trước đây, ít ma thần toa đã có thế trong thời gian một lần hô hấp, dễ dàng đem cúng bỏ qua cả trăm nghìn dặm, lúc này liền bị bỏ lại. Bất quá muốn đem những một đầu này ném đi lại không có khả năng. Mặc dù tông thủ bỏ được, nàng cũng là không chịu. Đang muốn cười nhạo tông thủ vài câu, Triệu Yên Nhiên đột nhiên trong lòng khẽ động. Đây là phương hướng đi Liên Vân đảo, ngươi là muốn quay trở lại xem sao? Bên trong phi toa nhất thời lại là một trận yên lặng. Trước già Minh La Vương nói như vậy, nghe được không chỉ có tông thủ, lấy huyết hồn của ngàn vạn người, phong cấm giới vực, không biết lời ấy là thật hay giả. Tông thủ lại lấy ánh mắt ý hỏi. Nhìn về phía Khổng Giao, xác thực là có bí thuật này, Khổng Giao rơi vào hồi tưởng, không gia ta gia truyền thừa đã lâu đời, một ít bí thuật cấm pháp thời thượng cổ đều có cất giữ. Bí thuật này, ta đã từng xem qua. Tên gọi là Đại Hư Thiên Vô Sinh Cấm Tuyệt Trận, thời kỳ Vân Hoang, trước Văn Sơn chi chiến đã có trên vạn cửu giai linh tu, vì muốn trì hoãn một đại quân dị tộc, đã dựa vào trận này, đem bản thân huyết tế, phong cấm một chỗ hư không dài đến 3 năm. Tông thủ nghe được liền mặt mày nghiêm nghị, âm thầm bừng tỉnh. Vân Hoang cấm pháp bực này chỉ sợ cũng chỉ có thế gia lịch sử vạn năm như không giả mới có thế truyền thừa được. Chính mình ở trong tòa đồ thư quán tại hậu thế kia tuyệt đối không thế nào tìm được. Hắn biết Văn Sơn chi chiến chính là một trong những trận đại chiến trọng yếu nhất thời đại Tam Thánh Hoàng. Nhân tộc chi hưng từ đó mà bắt đầu. Biết được trận chiến ấy, xác chết khắp nơi, cường giả tử thương lên tới con số nghìn vạn. Nhưng nghe được lời này của Khổng Giao cũng vẫn là âm thầm kinh hãi với sự thảm liệt của một trận chiến này. Cửu giai tu sĩ, mặc dù không phải thành phần trung kiên của tông môn, cũng là không xa. Chương 856, Phách Thiên Tông Thủ. Vân giới hôm nay có thể lấy ra không hơn vạn cửu giai. Nói như vậy, Ngụy Hải kia là lấy tinh huyết thần hồn của ngàn vạn người thay thế. Nói đến đây, tông thủ không tự kìm hãm được, phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần hoảng hốt. Nhất thời cũng không biết bản thân lúc này điều khiển phi toa chạy đi, rốt cuộc có tâm thái ra sao, thực sự là như già Minh La Vương nói hắn nên làm thế nào đây, cứu người. Tông thủ hắn còn không có lòng tốt như thế, những người này đáng thương, nhưng dù sao cũng không phải con dân của hắn, cùng hắn có quan hệ gì chứ. Nếu muốn cứu người, nhất định là phải cùng Ngụy Hải và Huy Châu Tam Đại Đạo Môn, cùng với Chư Thành Chi Chủ xung đột, chỉ sợ còn chưa chờ được dạ ma tộc phủ xuống. Song phương đã muốn sống mái với nhau rồi, chỉ khiến càng nhiều con dân Huy Châu thân lâm hiểm cảnh, cũng sẽ làm cho Kiền Thiên Chư Quân bọn họ có nguy hiểm diệt vong. Con đường đi của mình nên đi như thế nào đây? Như vậy là đã xác nhận hiệu quả của Đại Hư Thiên Vô Sinh Cấm Tuyệt Trận này sao? Nếu vị già Minh La Vương kia cũng nói như thế, tự nhiên vẫn chưa phát giác ra trận này có phiền phức gì. Nghĩ như thế, tâm thần của tông thủ cũng dần dần mờ mịt đi. Cách Liên Vân đảo vốn đã cực gần, tốc độ của ít ma thần toa lúc này tuy chậm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dùng hai khắc đã đến nơi, bay ở trên cao hai vạn trượng, lại lấy huyễn pháp che giấu, không sợ hãi người bên dưới phát giác, mà khi tông thủ nhìn xuống, lại là thần tình ngưng trọng, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng bật cười một tiếng, thật đúng là không sai, chỉ thấy chỗ biên giới trên những hòn đảo di động kia, từng chiếc đầu lâu bị sĩ tốt thân mặc hắc giáp chém xuống, huyết dịch vấy lên mặt đất, sau đó trong nháy mắt đã bị linh trận kia hấp thu. Xa xa còn có càng nhiều vân hạm đem càng nhiều người vận chuyển đến, ngoài dự liệu của tông thủ, không phải già yếu mà đa phần là một ít nam tử tinh tráng, quần áo lam lũ, thần tình đều là yên lặng mà tuyệt vọng. Cũng có một số người hung hãn hạ quyết tâm muốn phản kháng, lại bị giáp sĩ ở xung quanh lập tức chém giết tại chỗ. Tông thủ híp mắt lại, hầu như không cần suy nghĩ đã hiểu được, những tráng niên huyết khí này xác thực muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cũng may đám Huy Châu thành chủ này không tiếc bỏ ra rất nhiều sức lao động. Mấy người trong toa đều đã nhìn quen tràn diện huyết tinh, thoáng giật mình một cái, đã khôi phục như thường. Tịnh Âm lại là tức đến thân thế run rẩy từng đợt, môi trắng bệch, gắt gao cắn răng quan sát, lấy ánh mắt cầu xin nhìn tông thủ. Biết được nơi đây, người duy nhất có thể cứu được những người này, cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Tuy nói đối với người này, nàng Thủy Chung có chút không quen nhìn, nhưng suy cho cùng so với đám cầm thú kia vẫn có chút khác nhau. Cũng không ngờ tông thủ vừa mở miệng, chính là tán thán. Có một câu nói như thế nào nhỉ, làm người không từ thủ đoạn, vị ngụy suất này quả nhiên là hiểu được sâu sắc trong đó. Triệu Yên Nhiên cũng gật đầu, dạ ma thế cường, ngụy hải kia làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Trong lòng Tịnh Âm một mảnh băng lãnh, đang muốn đứng lên, rời khỏi phi toa này, chợt nghe thấy tông thủ bỗng nhiên lại tự giễu cười một tiếng, cũng không biết làm sao lại là có chút không quen nhìn, ngàn vạn con người nếu như ở trong tay hắn. Hàng năm không biết có thế vì hắn kiếm ra bao nhiêu tiền, nhưng ngụy hải này lại tự nhiên lãng phí hết như vậy, nếu là có thể chân chính phong cấm giới vực nơi này cũng bỏ đi. Nếu không thể làm được thì thật khiến người ta đau lòng, chỉ là, ngàn vạn tính mệnh con người này cố nhiên đáng thương. Những tướng tốt dưới trướng hắn, hàng tỷ con dân Đông Lâm Vân Lục lại càng quan trọng hơn, Khổng Giao vẫn chưa phát giác ra ngoài ý muốn thật sâu nhìn vị phu quân này của mình ở bên cạnh một cái thật sâu. Người này tuy rằng âm hiểm đáng hận, nhưng là vị nhân quân đấy. Kế đó lại lấy tay xoa trán nói, phu quân, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu. Nếu là phu quân thực sự không quen nhìn, có thể sai sứ giả đi vào khuyên can. Những lời này nói ra, ngay cả chính bản thân nàng cũng không tin. Hành động này hơn phân nửa là vô dụng. Ngụy Hải kia nhất định nghe không vào, càng sẽ hoài nghi kiền thiên ý đồ khó lường. Nói không chừng, còn muốn ngày càng nghiêm trọng hơn. Sớm đem ngàn vạn đầu người này chém xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng, hiện tại chính là lúc nên đồng tâm hiệp lực, liên thủ kháng địch. Phu quân vẫn là chớ có cùng hắn, huyên náo quá cứng nhắc, có lời lại không thể nói ra được, nếu là minh chủ sáng suốt thông tuệ, nhất định sẽ làm bộ như không thấy, lấy đại cục làm trọng, sai sứ đi khuyên. Lẽ nào một lần không đủ, lại muốn bị Ngụy Hải kia làm nhục thêm một lần, lạnh giọng cười, tông thủ tiếp đó lại rơi vào trầm tư. Thần tình ngây ngốc nhìn lên trời, sau một lát, bỗng nhiên mở miệng cười, ban đầu thanh âm khàn khàn, nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó lại âm chấn vân không, phản phất như phát điên vậy, giữa lúc chúng nữ xung quanh đều có chút lo lắng. Một lát sau, đã thấy tông thủ bỗng nhiên dừng lại, thần tình ngưng trọng hướng phía Khổng Giao hỏi, nếu là do Khổng Giao ngươi tới chỉ huy, lấy 40 vạn tinh nhuệ của kiền thiên ta, thì cần bao nhiêu thời gian để đánh hạ Liên Vân chư đảo này? Hơn nữa có bao nhiêu tử thương, những lời này là cực kỳ đột ngột, cũng khiến người ta mạc danh kỳ diệu. Khổng Giao nhíu nhíu mày, trong lòng tuy là không giải thích được, lại vẫn là trầm ngâm nói, nếu là bất ngờ không kịp đề phòng đánh úp, tối đa 3 canh giờ. Thương vong không đến một nửa, tông thủ hơi gật đầu, hắn ở đây suy tính cũng đã 2 thời thần rưỡi, tử thương khoảng chừng 2000, tiếp đó lại hỏi, nếu có 100 vạn quân, do ngươi tới chỉ huy có thể bảo vệ cho đảo này hay không? Khổng Giao lại kinh hãi, lời này của tông thủ là có ý gì, 100 vạn người đại chiến, bản thân chưa từng trải qua. Nàng được đề bạt thành phong hào đốc soái, cũng không có bao nhiêu lâu, dĩ vãng cũng có hơn 10 tràng chinh chiến đều là quy mô 20-30 vạn người, càng không cần phải nói, chỉ huy đại quân 100 vạn người. Chớp mắt lại nghĩ tới Khâu Vi, Kiền Thiên Sơn người duy nhất có tư cách này chính là vị Tả Đình Trụ đại tướng kia, tông thủ hỏi nàng, hẳn chỉ là đơn thuần hỏi mà thôi. Cũng không phải ý của hắn, đổi thành Khâu soái, thiếp thực không biết. Nhưng nếu là Khổng Giao nhất định khí thủ nơi đây, tông thủ cô chào một tiếng, đã lại nghe được Khổng Giao nói tiếp, đảo này đơn độc ở Vân Hải, không chỗ hiểm trở đế phòng thủ, cũng không chỗ thối lui. Đổi thành thiếp là Dạ Minh La Vương kia, chỉ cần 10 vạn dạ ma đã có thể đem 100 vạn đại quân của ta, vây khốn ở đảo này, ngay cả hạm sư cũng không có dư địa cứu vãn, phương pháp duy nhất đó là lui về phía lục địa. Lần lượt chống đỡ. Quân thượng chẳng lẽ là muốn từ Kiền Thiên lại điều binh lực? Hành động này không thế, chương 857, vô danh chi kiếm. Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng cười khẽ của tông thủ cắt đứt. Thật không hổ là vị danh soái không đâu địch nổi tại vài chục năm sau. Món sinh ý này quả nhiên là kiếm được. Triệu Yên Nhiên nghe được lại là không hiểu ra sao, nhăn mày liễu lại, tông thủ ngươi đang phát điên cái gì? Mặc danh kỳ diệu, ngay cả Hiên Vận Lan, lúc này cũng thấy vị thái sư thúc tổ này có chút kỳ quái, đã thấy tông thủ bỗng nhiên duỗi duỗi người, nếu đạo lý giảng không thông, vậy thì không giảng đạo lý tốt hơn. Cô không đành lòng đế con dân Huy Châu này chết thảm dưới dao mổ, cũng chỉ đành tiêu diệt kẻ ác, giúp dân khỏi khốn khổ. Lại là một câu nói ra khiến người ta khó hiểu, Triệu Yên Nhiên cũng là một trận kinh dị, người này, chẳng lẽ là đến thật, nghe được câu cuối cùng, lúc này mới bừng tỉnh. Đây chẳng phải là mượn cớ tuyệt hảo đế chiếm Huy Châu đảo này sao, chỉ là người này, lẽ nào không nhìn xem thời gian. Mặc dù có thể chiếm hạ Huy Châu, cũng làm sao có thể chống đỡ được đám dạ ma kia, đại cục cái gì, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu cái gì, đều là chó má. Ngụy Hải không ngăn cản được đám dạ ma kia, vậy liền do cô tới nghênh đón. Những lời này nói ra, trên mặt Khổng Giao nhất thời đỏ bừng, lại cảm thấy tức giận, nàng đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì tông thủ. Trung ương Vân Lục có câu, lấy chồng theo chống, gả chó theo chó. Từ một khắc phụ thân đuổi tới Kiền Thiên Sơn kia tới giờ, nàng cũng đã nhận mệnh, một đường đi theo, lên tiếng hiến kế. Đều là đang tận lực suy tính vì tông thủ, nhưng người này lại không hiểu chuyện như vậy. Bỏ đi, thực sự là lười quản hắn, tông thủ hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn hào khí can vân như cũ, mỉm cười một tiếng, lần này hơn phân nửa cũng bị người ta nói thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không để ý đại cục, bị người nghi kỵ rất nhiều, bất quá cũng chẳng sao cả. Tông thủ ta sao lại cần cùng với người khác giảng đạo lý? Vốn là vô địch hậu thế, há lại sợ chúng nhân dòm ngó, loạn thế sắp lâm đầu, nhân đạo này vốn dĩ không thể thực hiện được. Đã như vậy, liền đi bá đạo cho rồi, hắc. Đạo lý này, vốn dĩ nên sớm hiểu rõ một chút mới đúng. Chút sóng gió nhỏ chỉ cần nhấc tay là có thế ổn định, nhớ kỹ, các ngươi sau này có thể gọi cô là Tông Phách Thiên, hậu thế vân giới có một vị được xưng là Nam Phách Thiên thổ hào. Hành sự bá đạo, cũng không cùng người giảng đạo lý, khi nam phách nữ, không việc ác nào không làm, tông thủ đã xem qua truyện ký của người này, vẫn rất là hâm mộ. Đại trượng phu chính nên như vậy, khi vừa nói dứt lời, bên trong phi toa cũng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tông thủ khí phách bốn phía, thấy chư nữ thần tình ngây ngốc, thật lâu không nói được gì. Nhất thời không nhịn được, dùng cước đá Triệu Yên Nhiên vẫn đang phát ngốc, ngang ngược vô lý nói, thuyền gỗ này, nhớ kỹ giúp cô đưa về Kiền Thiên. Thiếu chút nào, cô sẽ chỉ tìm ngươi hỏi tội, sau khi nói xong, đã một mình một người đi ra ngoài phi toa, Triệu Yên Nhiên qua nửa ngày. Lúc này mới tỉnh lại. Sau đó xoa xoa mông của mình, rồi chợt cả kinh, nhất thời lại nghiến răng nghiến lợi, tức hận không ngớt, tông thủ này cư nhiên dám chiếm tiện nghi của nàng. Thực không muốn sống, rời khỏi phi toa, tông thủ liền lấy ra mai truyền tống ngọc giản kia, linh pháp dẫn động, cảnh vật chung quanh dần dần hư huyễn, vô số không gian, vô số cảnh trí kỳ dị, không ngừng ở gần đó chợt hiện giao thác, có thể là do tu vi cao thâm hơn không ít. Lúc này đây lại không có cảm giác chán ghét buồn nôn kia nữa, khi tình cảnh trước mắt rốt cục dừng lại, cũng đã đến thương sinh khung cảnh, bên trong tòa tàng thư các kia, vẫn giống như ngày trước, nơi này tịch liêu thanh lãnh. Giữa thần tình của tông thủ lại ấn hàm vài phần lo lắng, trước mặt mấy người Triệu Yên Nhiên tuy là chuyện trò vui vẻ, cười mắng tự nhiên. Trong lòng cũng đã bị quân đoàn dạ ma đang đóng ở ngoại vực kia ép tới không thể hít thở được, từ từ nhắm hai mắt lại. Tông thủ điều chỉnh tâm tình một phen, lúc này mới hướng phía dưới lầu bước đi, khi bước xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng, trên mặt đã đổi thành hình dạng Đàm Thu, ngoài dự liệu, hai người Hàn Phương và Nhược Lan cư nhiên cũng không ở đây, tông thủ nhếch nhếch mi, đi ra khỏi tàng thư lâu này, hướng phía xung quanh đi lại, lúc này chính là buổi sáng sớm, đệ tử thương sinh đạo đại thể đều ở hành lang du tẩu, trông thấy tông thủ đi đến, hầu như tất cả mọi người đều cả kinh, sau đó liền bước tới hành lễ. Lúc này Đàm Thu ở trong thương sinh khung cảnh đã là nhân vật không ai không biết, càng không ai dám bất kính, không chỉ là vì bối phận cao đến dọa người kia, còn có kiếm thuật tuyệt cường nữa, chỉ là khi linh niệm của tông thủ mở ra thăm dò xung quanh, lại vẫn là không suy đoán ra được tung tích của Hàn Phương và Nhược Lan, chẳng lẽ là ở bên ngoài học cung, tông thủ cũng không chần chừ chút nào, khống chế một ngụm kiếm hướng bên ngoài cung thành bay ra, ngay lúc hắn khó khăn lắm mới đi ra đến cửa thành kia, ở trong không trung, lại đột nhiên truyền ra một tiếng ông vang lên, tông thủ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, Sau đó chỉ thấy một đạo quang ảnh lao tới, cuối cùng xoay tròn, hạ xuống trước người hắn, mạnh mẽ đóng vào trong đá lót dưới chân. Đây là một ngụm kiếm, kiếm dài khoảng chừng hơn 5 thước, hình thức bình thường, bình bình vô cùng. Trên thân kiếm, lại tản ra một tầng thanh quang yếu ớt. Tông thủ kinh ngạc nhìn xung quanh một cái, lại hướng lên trên nhìn ra xa, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy gì hết. Kiếm này rơi xuống, tuy là cách hắn gần trong gang tấc, lại không giống như là ám toán. Vươn tay ra, tông thủ không hiểu ra sao đem ngụm kiếm này nhổ lên, sau đó lại là cả kinh. Đây không ngờ là tứ giai pháp bảo, theo tay vung lên, chưa cần dụng kình thế nào, chính là một đạo kiếm khí bộc phát, lập tức ở trên mặt đất vẽ ra một vết tích rất sâu và dài. Ngụm kiếm này quả nhiên là rất phong duệ, kiếm tốt, tông thủ đôi mắt sáng ngời. Mặc dù hắn còn không biết linh trận trong thanh kiếm này ra sao, lại có loại thần thông nào, nhưng chỉ luận phong duệ của nó cũng đã là khiến người yêu thích rồi. Khiến người kinh dị nhất là, kiếm này tuy là trung giai pháp bảo. Lấy tu vi của hắn, lại có thể sử dụng như thường, toàn bộ không hề trở ngại. Binh khí theo bên người hắn cho tới bây giờ đều là chưa vượt lên trước một năm. Hôm nay tuy có mấy món dự bị, lại không hề thuận tay. Vị đàm thu kia tặng cho thanh long trâm kiếm mặc dù cũng không tệ, nhưng khi dùng chung quy vẫn cảm giác có chút không phóng khoáng. Trái lại thanh kiếm này khiến hắn có chút yêu thích, chỉ là kiếm này từ chỗ nào mà đến. Khi đó linh niệm của hắn, vốn là tản ra khắp nơi, cảm ứng hình bóng của hai người kia, nhưng kiếm này lại đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không biết đến từ phương nào, lẽ nào nói là vị trưởng bối giới sinh đạo nào đó tặng cho. Chương 858, vô danh chi kiếm. Nói chung không có khả năng, là kẻ khác đánh rơi ở đây, tựa như có chút suy nghĩ, nhìn lên bầu trời này, tông thủ lại chú một thân kiếm, đi tuần tra xung quanh, vẫn không tìm được các loại ấn ký chữ triện gì đó. Một kiếm này, vô danh, vậy liền gọi nó là vô danh đi. Tông thủ vừa mới yên tâm thoải mái, đem thanh kiếm này đeo ở bên hông. Cũng chỉ cảm giác thanh kiếm trong tay run rẩy một tiếng, tiếp đó lại là một trận kinh dị, vô danh kiếm này tựa hồ có linh. Phản phất như đang vì tông thủ đặt cho nó cái tên này mà bất mãn, nhưng nháy mắt sau, đã lại ổn định yên ắng xuống. Tông thủ thì ánh mắt sáng ngời, thực sự là khí linh. Đây chính là nhặt được bảo vật nha. Phàm khí linh chi bảo nếu không tiếc bỏ tiền vốn đều có thể trưởng thành. Căn cơ tốt, tiên khí thần khí cũng đều có thể được. Theo hắn biết, toàn bộ tiên khí chi chúc, điều kiện thứ nhất chính là bản thân có thể có linh thức, trong đó tuyệt đại đa số đều là do pháp bảo tiến giai mà thành. Thế gian truyền xuống rất nhiều tiên khí, nhưng cho dù tiên kiếm có tốt đi nữa, cũng không so được với loại binh khí do bản thân bồi dưỡng ra này. Cũng không biết rốt cuộc là vị tiền bối nào hào phóng như vậy, lúc này tông thủ lại không biết. Cùng một thời gian ngay trong tổ sư linh từ tại khung cảnh hư không, một thanh trường kiếm kim sắc hình dáng kỳ dị đột nhiên kim mang đại phóng, đem cả phòng đều chiếu rọi tràn ngập kim sắc. Sau một lát lại thu liễm toàn bộ khôi phục như trước, linh quang không còn chút dáng dấp nào, nhưng biến hóa trong chốc lát, lại là trên tử kim thư sách. Trang sách kia mở ra, không ngừng lật lên ầm ầm, một tờ trong đó chợt di chuyển về phía trước, từ trang thứ 16 đến vị trí trang thứ 15, sau đó lại mạnh mẽ khép kinh lại toàn bộ. Ở ngoài cự ly cách vân giới mấy trăm thế giới, hai nữ tử đang du nhàn chậm bước trong hư không, cũng là nhíu mày chặt một cái, quay đầu về phía thế giới kia nhìn lại, là huyền mệnh kim sách, kim hiệp tiền di, người này rốt cuộc là ai? Cuối cùng tông thủ rốt cuộc tìm được sư đồ hai người Hàn Phương lại ở trong vực ngoại giới hà. Khi tông thủ đuổi kịp đến chỉ thấy sư Nhược Lan đang cầm một thanh đoản đao, cùng một đầu diễm kim lan thân hình khổng lồ ẩu đả, liệt diễm cuốn lấy toàn thân, móng vuốt tràn đầy kim sắc. Mỗi một kích của đầu diễm kim lan này đều rất mạnh mẽ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá chỉ là một đầu thất giai linh thú mà thôi, ở trong mắt tông thủ có thể tiêu diệt tức khắc, nhưng đối với sư Nhược Lan mà nói lại là nguy hiểm chân chính. Tấm thân nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng tránh né, di chuyên. Nhưng mỗi một lần đều là hiểm trở mà thoát được nguy hiểm thân vong. Hơi chút không chú ý đã có thể là vỡ óc, hoặc giả bị mổ ngực phá bụng, tự nhiên còn có thể phản kích. Đoạn đao trong tay không ngừng ở trên người Diễm Kim Lan này mở ra từng vết thương thật nhỏ. Bất quá lấy hình thể khổng lồ của Diễm Kim Lan, những vết thương này tối đa cũng chỉ có thể gãi ngứa cho nó mà thôi. Hàn Phương thì ở bên cạnh quan sát, quanh thân một tầng khí tức như vân như vụ bao phủ. Vốn dĩ hắn là rất khó nhìn được, chỉ là thân mang cửu vĩ thiên hồ chi huyết, lại có huyễn tâm kính nơi tay. Huyễn thuật đẳng cấp này còn không lừa được hắn. Tông thủ nhìn mà trong lòng kinh hãi, đi qua đứng bên cạnh Hàn Phương. Sau đó giống như không đành lòng than thở một tiếng, như vậy cũng quá tàn nhẫn. Sư huynh ngươi làm thế này có tính là ngược đãi đệ tử hay không? Hàn Phương nghe được liền nhíu chặt mày lại, sau đó cười nhạt một tiếng. Tuyết sư tộc ở dưới Vân Hải, 12 tuổi đã có thể cùng những mãnh thú kia ẩu đả. Nhược Lan nàng hôm nay đã 14. Cho dù tông thủ ngươi, khi tại niên kỷ này, cũng không phải là bị Lăng Vân Tông đuổi ra khỏi cửa, sinh tử khó biết sao. Đồ đệ này của ta làm không được thành tựu như ngươi, lại cũng không có thể kém hơn người khác được. Tông thủ nghĩ thầm, chính mình có thể nào tương đồng. Có vài chục năm kinh nghiệm kiếp trước nữa đấy, bất quá câu nói mới vừa rồi kia cũng bất quá là lời nói đùa mà thôi. Chỉ nhìn Hàn Phương lúc này, con mắt chớp cũng không thèm chớp lấy một cái, đứng ở chỗ này quan sát, đã biết lão sư huynh này đối với sư Nhược Lan coi trọng ra sao, nói đùa chút mà thôi. Sư huynh đừng nóng giận. Chưa trải qua sinh tử ẩu đã bực này, võ đạo khó có đại thành. Khi nói những lời này, tông thủ tâm thần hoảng hốt, nhớ tới kiếp trước hắn trước giai đoạn kiếm đạo tiểu thành, mỗi ngày đều là ở trong ẩu đã vượt qua. Lập tức chính là tâm thần giác ngộ, không biết sư huynh gọi tông thủ trở lại là vì chuyện gì. Chẳng lẽ là có chỗ tốt gì, muốn cho tông thủ, ngươi suy nghĩ thực sự là tốt đẹp nha, gọi ngươi trở lại, tự nhiên chỉ có thể là vì Nhược Lan. Khi nói ra những lời này, Hàn Phương thần tình cũng là kinh ngạc, ngươi có tâm sự, đó là vì Huy Châu kia, dạng đại sự tựa như dạ ma giáng xuống bực này, tại vân giới tự nhiên là người người đều biết. Tông thủ cười mà không nói, tâm tư của Hàn Phương này đúng thật là nhạy cảm, nhanh như vậy đã có thể biết rõ rồi. Vị hoàng đế kia của Đại Thương đã định sách trước an nội sau nhường ngoại, chuẩn bị bình định tai họa ngầm tại quốc nội trước, sau đó mới đáp lại những dị tộc ngoại vực kia. Đạo linh khung cảnh cũng phải bảo toàn thực lực, không nên dốc hết sức mà làm, chuẩn bị rút lui khỏi Huy Châu. Sư đệ ngươi phải cẩn thận, chớ để lún người quá sâu, cuối cùng không thể thoát thân. Nếu như chống đỡ hết nổi, có thể tùy thời hướng tông môn cầu viện. Tông thủ lại không để ý lắc đầu nói, những kẻ tâm tư lén lút kia, tông thủ làm sao lại không biết. Lúc này còn không đến mức phải đến tông môn cầu viện. Không phải chỉ là một đám dạ ma thôi sao? Tông thủ tự tin, một kiếm, có thể ổn định được, hay cho câu một kiếm có thể ổn định, rất có khí phách. Không hổ là thủ tịch thương sinh đạo ta. Vân giới lục tuyệt kiếm chi thủ, Hàn Phương cười to một tiếng, biết được tông thủ có kế hoạch khác, cũng không khuyên nữa, tiếp đó thần tình lại ảm đạm xuống. 3 tháng sau, Hàn Phương sẽ rời khỏi vân giới, chuyến này tiền đồ khó dò. Nhược Lan hài tử này, ngươi mang đi thôi. Tông thủ hơi giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây, cúi người hành lễ. Sư đệ ở đây, trước hết cầu chúc sư huynh vinh đăng thánh cảnh. Hàn Phương nghe vậy, lại lắc đầu, là thành là bại, thực sự rất khó nói, trong lời nói tràn ngập vẻ ảm đạm. Tông thủ không nói, mấy tháng trước Long Ảnh cũng là như vậy, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh mỗi một hoa giới, thời gian đối với tu giả cận kề giới hạn sinh tử mà nói, đều là một đại hạm. Loại cảm giác này, hắn chưa từng thể hội qua, không thể đánh giá, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Đang muốn nói, tông thủ chợt mặt mày lạnh lùng, tỉ tỉ chú mực phía trước, chỉ thấy sư Nhược Lan lúc này đã bị Diễm Kim Lan kia dần dần bước đến tuyệt lộ, muốn tránh cũng không thể tránh nữa. Chương 859, không nói quy củ. Nhưng ngay tại thời khắc tuyệt cảnh này, thân thể sư Nhược Lan lại như cung bắn lên, lao thẳng tới yết hầu của Diễm Kim Lan này. Trong mi tâm cũng hiện ra vài đạo linh văn, động tác mau lẹ, cùng với lúc trước so sánh, vẫn chưa tăng tốc nhiều lắm, nhưng mỗi một động tác đó, lại chính xác đến toàn thân trên dưới, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ nhục đều không có nửa phần dư thừa, càng phản phất như thấy rõ được nhược điểm của Diễm Kim Lan, đã dễ dàng bổ ra trảo chặn đường kia. Sau đó từ chỗ yếu nhất cử đem cương khí của Diễm Kim Lan phá vỡ, tại chỗ cổ của nó vẽ ra một vết máu kinh người, khi huyết dịch bắn ra, thân hình sư Nhược Lan đã vội vàng thối lui 10 trượng. Phản phất như một đao kia đã hao hết toàn bộ khí lực của nàng. Thân thể suy yếu, chỉ có thể nửa quỳ không ngừng thở dốc, khi Diễm Kim Lan kia lúc này mặc dù đã thụ thương tích trí mạng, lại vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa nổi giận không ngớt, hướng phía sư Nhược Lan một chưởng bổ đến, tông thủ là nhịn không được nữa, khẽ bắn ra một chỉ, một đạo kình khí hình kiếm lập tức đem đầu và nửa người trước của Diễm Kim này đều phát nổ thành bột máu. Sư Nhược Lan vốn là nhãn thần bình tĩnh cam chịu, sau khi trải qua một phen biến cố trước mắt này, cũng không có kinh hỉ gì cả. Quay đầu lại, đã thấy tông thủ, lúc này trong mắt sáng ngời, lập tức chạy nhanh qua, một tay ôm lấy thắt lưng tông thủ. Tông thủ cười to, vỗ vỗ đầu của sư Nhược Lan, thầm nghĩ tiểu nha đầu này vóc người thật là không hề nhỏ. Cách biệt mấy tháng, cũng không ngờ lại cao lớn hơn bao nhiêu. Lúc này đã 14, vừa mới đứng đến ngực hắn, bất quá vóc người này thật sự đã có chút quy mộ. Tiếp đó Sư Nhược Lan ngẩng đầu lên, trong nhãn thần kinh hỉ lại mang theo vài phần sợ hãi. Thủ ca ca, ngươi có phải là không cần Nhược Lan? Trong mắt ướt sũng, mang theo vẻ trông mong, lệ quang lưu chuyển, tông thủ chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt đã bị nhãn thần này miễu sát. Một trận tự trách, bản thân quả thực chính là cầm thú, không thể tha thứ. Nhược Lan này thật sự là khiến người ta cực kỳ thương yêu, làm sao có khả năng? Sau này sẽ cùng ca ca ở chung một chỗ được không? Một tay đem nàng ôm lấy, giặt ở một bên vai của mình. Tông thủ lại từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo đường, cũng không ngờ Sư Nhược Lan rất là ủy khuất quay đầu sang một bên. Tông thủ lúc này mới nhớ tới, nha đầu kia đã không phải tiểu hài tử năm xưa từ dưới Vân Hải đi ra, chưa thấy qua thế giới, hơi chút xấu hổ, tông thủ lại là da mặt cực dày, lấy ra thanh thanh long kiếm trâm, cắm ở trên tóc của Sư Nhược Lan. Lúc này mới khiến Sư Nhược Lan mặt mày rạng rỡ, tông thủ lúc này mới quay sang nhìn Hàn Phương, trong ánh mắt mang theo ý hỏi. Vừa rồi Nhược Lan đánh chết Diễm Kim Lan một kích trí mạng thực sự có thể nói là quỷ dị. Đây là một loại thần thông trời sinh của tuyết sư tộc các nàng, chỉ có đế tộc mới có. Hàn Phương nhìn ra ý hỏi của hắn, nhàn nhạt giải thích, Nhược Lan nàng nếu toàn lực mà làm, có thể trong vòng một khắc, đem thân suy nghĩ cùng tốc độ phản ứng của thân thế gia tăng gấp trăm lần. Bất quá đây chỉ là một loại đơn giản nhất trong huyết mạch thần thông của nàng. Tông thủ bị cả kinh, lần thứ hai nhìn Sư Nhược Lan đang ở trên vai mình. Thưởng thức thanh thanh long kiếm trâm kia, tốc độ suy nghĩ và phản ứng của thân thế gia tăng gấp trăm lần. Khi ấy sẽ phát sinh cái gì? Điều đó có ý nghĩa nhất cử nhất động của người khác ở trong mắt nàng sẽ thả chậm lại gấp trăm lần. Cùng sư tuyết ấn kia không ngờ lại là đồ vật lợi hại như vậy. Nhược Lan cư nhiên cùng với hắn cũng là yêu tộc đế huyết. Tiếp đó Hàn Phương lại nhăn mặt nhíu mày nói, ngươi muốn ta dạy nàng binh pháp, chẳng lẽ là muốn Nhược Lan thống quân sao? Ta xem nha đầu kia giống như không có khả năng ấy, tông thủ cũng là trong lòng máy động. Lúc này Nhược Lan xác thực không có hiện ra nửa phần tiềm chất danh tướng vô song, tài năng của một người ngoại trừ thiên tư của bản thân ra, càng có nhân tố hoàn cảnh cùng kinh lịch. Rất khó nói Sư Nhược Lan ở dưới sự nuôi dưỡng của hắn cùng với Hàn Phương có thể so sánh với hoàn cảnh giống như địa ngục, cường nhục nhược thực của kiếp trước càng tốt hơn. Một người muốn đạt được cái gì đó, cũng nhất định sẽ mất đi một thứ khác. Bất chợt lại yên lặng cười một tiếng, nếu nói vài năm trước, hắn đế Sư Nhược Lan tìm đến, còn mang theo vài phần công lợi trong lòng, như vậy lúc này đã đem nữ hoa kia coi như thành thân muội muội của mình đế đối đãi, không được vậy thì bỏ đi, sư thúc vì sao lại nói như vậy? Nha đầu kia dù có không nên thân thế nào, chung quy vẫn sẽ so với người bình thường mạnh hơn một chút, mang trên người thiên phú vô song, đâu chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi, Hàn Phương cho mày, tự hồ không biết nói như thế nào mới tốt. Một lát sau, mới nghẹn ra một câu, nàng không nói quy củ, tông thủ nghe được liền một trận mờ mịt, không nói quy củ. Điều này thì tính là cái gì? Đến cùng là không tuân thủ quy củ chỗ nào? Là không nghe lời sao, ta cùng nàng giảng binh pháp, nói đến câu, nhị bách lý nhi thú lợi giả tất quyết thượng tương quân, bách lý nhi thú lợi giả quân bán chí, này, nàng lại hỏi ta câu, tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm. Động như lôi chấn, thì nên giải thích thế nào, tự hồ như mở máy hát, Hàn Phương có chút căm giận nói, ta dạy nàng hạ binh kỳ. Quy định một chi bộ quân, nhưng ngày đi 140 dặm, nàng lại hết lần này tới lần khác muốn đi 160 dặm, hỏi nàng nguyên do, liền nói ta lãng phí đồ quân nhu và khôi giáp, vì vậy có thể đi 160 dặm có thừa, nói tóm lại là, nói đến câu này, Hàn Phương lời nói do dự, tự hồ là đang tự cân nhắc. Rốt cuộc nên điển tả lời nói làm sao cho tốt, cuối cùng mới mở miệng nói. Nói tóm lại, là khi ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng đùa giỡn lưu manh với ngươi. Khi ngươi cùng nàng tỏ ra vô lại, nàng liền cùng với ngươi giảng quy củ. Nha đầu kia, căn bản là đem binh pháp thứ này xem như trò đùa. Công thủ hơi giật mình, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sư Nhược Lan. Chỉ thấy nha đầu kia đang là thần tình vô tội nhìn về phía hai người bọn hắn, tự hồ đang biểu thị chính mình thực sự không phải cố ý. Sau một khắc, tông thủ lại cười ha ha một trận, vui vẻ không gì sánh được, xoa xoa đầu Nhược Lan. Nha đầu kia thực sự không khiến người ta thất vọng, Hàn Phương thì bị tiếng cười đột ngột của tông thủ làm cho hoàn toàn không hiểu ra sao. Cũng biết gia hỏa này rốt cuộc đang vui vẻ cười cái gì, nói là muốn cho tông thủ trực tiếp dẫn Sư Nhược Lan rời đi, nhưng đến khi sắp sửa chia tay, Hàn Phương lại là vạn phần không muốn. Chương 860, không nói quy củ. 2. Không làm sao được, công thủ đành phải ở trong thương sinh khung cảnh nán lại thêm 10 ngày, đế sư đồ hai người này, có thể cùng một chỗ, lại ôn tình một chút thời gian. Thuận tiện đem một ít việc vặt thuộc về đàm thu, xử lý thỏa đáng, khiến cho đám sư huynh muội có cơ hội nịnh hót kính ngưỡng, cùng hắn liên hệ tình cảm. Đợi đến chân chính rời khỏi, Hàn Phương thần tình vô cùng phức tạp, đem một đống lớn đồ vật, toàn bộ kín đáo đưa cho sư Nhược Lan, đan dược, pháp khí, linh thạch, phù lục. Một vài thứ trong đó, ngay cả công thủ cũng rất là quen mắt, chí ít túi càn khôn kia so với cái hắn đang dùng lớn hơn gấp 7 lần. Sau khi cáo biệt, đồng dạng là dùng truyền tống ngọc giản kia, trở về đến Kiền Thiên Sơn. Lúc này Triệu Yên Nhiên đã đem thuyền gỗ kia của hắn, cùng với ít ma thần toa đưa về Kiền Thiên Sơn vào 2 ngày trước. Có thể là vì danh tiếng của ma nữ này ở bên ngoài, ít ma thần toa tuy là chở trọng bảo, nhưng dọc theo đường đi lại vẫn bình an, cũng không có biến cố gì. Có người nói sau đó cho dù biết được, cũng vẫn vui vẻ cả nửa ngày. Chỉ những mảnh nhỏ cự một này, đã đủ khiến tiền tài cần đế cải tạo không hạm giảm xuống 50% rồi. Lúc này tông thủ lại không có tâm tư đi để ý tới việc này. Khi biết được Tông Lam vào 10 ngày trước đã thống lĩnh 40 vạn quân tinh nhuệ, do hạm sư hộ tống từ Hồng Thành rời cảng, đi đến Huy Châu, tông thủ cũng chỉ vội vã triệu Trương Hoài đến, hỏi hắn vài câu, rồi ngựa không dừng vó, tiếp tục điều khiển phi toa hướng phía Liên Vân đảo bay nhanh đến. Không còn cự một đè ép khoang thuyền, động tốc của phi toa lần thứ hai tăng vọt. Chỉ cần thời gian khoảng chừng một ngày, tông thủ đã đi đến bầu trời của phiến quần đảo này. So với 10 ngày trước, không có gì thay đổi, chỉ là tính khí ở nơi đây càng nồng đậm hơn một ít. Cũng không biết mười mấy ngày này, Ngụy Hải kia đã chém xuống bao nhiêu cái đầu người. Để phi toa hạ xuống, hướng phía hòn đảo di động ngày đó chỉ cho Ngụy Hải bay đến. Quả nhiên chỉ thấy có tròn hơn 1.000 chiếc vân hạm đang bỏ neo ở đây. Ngoại trừ thuyền lớn vận tải các loại vật tư, quân hạm chuyên chở binh lính, còn có tròn 500 chiếc tam nha chiến hạm, gần 100 chiếc ngũ nha đại hạm, hơn nữa thất nha và cửu nha hạm cũng có hơn 10 chiếc, một đường thẳng tắp bay đến, vô số cự nỏ 6 tay, thậm chí 7 tay hướng ra phía bên ngoài, vũ khí cứng rắn bén nhọn, khí thế nhiếp nhân, lúc này đã có chút giáp sĩ lên bờ, đang chỉnh đốn doanh trại trên đảo này, bất quá khi tông thủ điều khiển ít ma thần toa, hạ xuống ở trên bong tàu của một chiếc cửu nha cự hạm, đã thấy mấy người Tông Lam ở chỗ này nghênh giá, thần tình chính là vô cùng khó coi, âm trầm như nước, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận. Tông thủ thấy thế cũng là nhíu chặt mày lại, liếc mắt xung quanh, sau đó phỏng chừng đã biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những cự nỏ an trí trên tiễn đài kia đều đã bị dời đi toàn bộ, nếu chỉ là như vậy cũng thôi đi. Nhưng linh trận bố trí ở nơi này cũng bị lấy ra toàn bộ linh thạch, cần không ít thời gian mới có thể bố trí lại một lần nữa. Tông thủ híp mắt lại, nhìn về phía chủ đảo ở ngoài 10 dặm kia, chỉ thấy bên đó đang có mười mấy người hướng phía bên này nhìn ra xa. Trong đó mấy chủ thành của Huy Châu Chư Thành nhìn chiến hạm thành quần bên này, thần tình đều là lúc xanh lúc trắng, tự hồ là vì mà quân lực của Kiền Thiên Sơn mà kinh hãi, mơ hồ có vài phần vẻ hối hận. Ngụy Hải có đại thương làm hậu thuẫn, giống như cũng không cần quan tâm Kiền Thiên Sơn. Nhưng mấy người này, tông thủ nếu muốn lấy tính mạng của họ, cũng không phải là chuyện trong chớp mắt sao. Ngụy Hải lại là trên mặt mỉm cười, hướng bên này ôm quyền một cái, tựa như đang tạ lỗi, còn Khổng Huyền kia lại là vẻ mặt cười lạnh. Tông thủ vui vẻ, thi lễ trở lại sẽ không để ý tới nữa, mà quay đầu lại, chợt nghe được Tông Lam lạnh lùng nói, đem cung nỏ triệt thoái, cũng bỏ đi. Đây dù sao cũng là đồ vật của đại thương bọn họ. Những linh nổ này quý trọng không muốn đem nhượng lại, cũng không có gì đáng trách. Lương thảo vật tư chỉ cung cấp cho 10 vạn người, Kiền Thiên ta cũng có thể không cần để ý, nhưng linh trận nơi đây bị phá hủy, thì đến cùng là có ý gì? Ở bên cạnh, Linh Huyền cũng ngắt lời nói xen vào một câu, Ngụy Hải này quả thật là tiểu nhân. Những tâm tư khó lường kia, thực cho rằng không người biết được, hai người Tông Nguyên và Nhâm Thiên Hành đều là yên lặng không nói, thần tình lại ngưng trọng đến cực điểm, Hổ Trung Nguyên thì trực tiếp cúi người một cái, lớn tiếng nói vang, thỉnh quân thượng giáng chỉ, rút quân từ nơi này. Huy Châu đảo chết sống ra sao, cùng với Kiền Thiên ta nào có quan hệ gì chứ? Lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều là yên lặng một hồi, không ai lên tiếng ứng đối, mọi người đều cau mày, có chút buồn bực, công thủ trong mắt lấp lánh, sau đó là cười khẽ một tiếng. Hành động này nếu đổi lại là mấy ngày trước, kỳ thực cũng không có gì không thích hợp, chỉ là lựa chọn thời khắc dạ ma muốn từ chỗ này công đánh vào, khó tránh khỏi khiến người khác liên tưởng hàng vạn hàng nghìn, Những linh nổ ở trên tiễn đài kia còn có thế từ trên quân hạm điều đến. Linh nổ chính tay có lực sát thương lớn nhất này lại thật khó điều phối. Lại có linh trận này có vào lúc dạ ma đuổi đến khôi phục kịp hay không vẫn là khó biết được. Mặc dù hoàn thành cũng khó mà làm đến không chút sơ hở. Hắn nếu là già Minh La Vương kia, nhất định sẽ lựa chọn nơi này để đột phá, chứ không phải nơi mà hắn phòng giữ nghiêm chỉnh. Nói Ngụy Hải kia bụng dạ khó lường vẫn còn là nhẹ. Đổi lại là 10 ngày trước, biết việc này, dù cho lòng dạ của hắn có thâm sâu đi nữa, cũng phải buồn bực, bất quá vào lúc này nghe được, lại hoàn toàn không thèm để ý, cười bỏ qua, không được rút lui. Nhâm Thiên Hành quan sát mọi người, sau đó dừng tại Hổ Trung Nguyên, ánh mắt giống như sát nhân kia, bước ra khỏi hàng nói, thần nửa ngày trước, từng cùng Tông Nguyên tướng quân liên thủ, đi thăm dò hư thực, lúc này giới ngoại đã có 100 vạn dạ ma, đều có thế cùng Tuyết Thị tộc binh sánh vai tinh nhuệ. Nếu không thể cùng quân đội của Đại Thương hợp lực chống đỡ, Kiền Thiên Sơn ta mặc dù không phải là độc một khó giữ, lại cũng tất bị thương vong thảm trọng. Mặc dù muốn rút lui, cũng cần có phương pháp vạn toàn thỏa đáng. Mấy người xung quanh đều là người lão luyện thành thục, nghe vậy đều hơi gật đầu, lộ vẻ tán thành. Chỉ có Hổ Trung Nguyên, tức đến đỏ hồng một mảnh trên mặt, Tông Thủ mỉm cười, nghe ra ngụ ý của Nhâm Thiên Hành. Bọn họ rút lui, nếu Ngụy Hải kia ngồi yên mặc kệ, đồng dạng rút lui khỏi, vậy thì nên làm như thế nào? Kiền Thiên Sơn e là không chỉ phải đơn độc ứng chiến dạ ma, mà còn bị Vân Giới Chư Tông Chư Quốc chỉ trích. Chương 861, Khí Vận Chi Tranh. Về phần kế sách vạn toàn thỏa đáng, tự nhiên là nghĩ biện pháp, để hơn 10 vạn tinh nhuệ của Đại Thương này ở lại đây. Một khi chiến tranh, khi đó những người này có còn muốn chạy cũng đều không kịp nữa. Trước khi không biết Đại Hư Thiên Vô Sinh cấm tuyệt trận kia, hắn nhất định là lắc đầu không nói. Lấy sự khôn khéo của Ngụy Hải kia há lại vì người khác gánh trách nhiệm. Biết được huyết tế chi trận này, Tông Thủ cũng đã có vài phần nắm chặt, người này không từ thủ đoạn, lấy ngàn vạn con người huyết tế, tính toán tất nhiên không nhỏ, tuyệt sẽ không đơn giản rút lui khỏi đây. Chỉ là lúc này, hắn đã có kế sách trong lòng, ngược lại cũng không cần hành sự như vậy, nếu không thể thoái lui, vậy thì lưu lại đi. Hổ Trung Nguyên nghe vậy trợn mắt một cái, sau đó cũng đành nén nhịn xuống. Tông Lam cũng là khẽ cắn môi, giống như có lời muốn nói, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Tính tình của hắn, kỳ thực so với Hổ Trung Nguyên còn muốn nóng nảy hơn vài phần, nhưng từ khi thăng nhiệm Hữu Đình Trụ đại tướng, bắt đầu quan sát toàn cục của Kiền Thiên, lúc này mới thu liễm một chút. Nếu đổi thành vài năm trước, lúc này hẳn là hận không thể cùng với binh mã Đại Thương này sống mái với nhau một hồi. Hít sâu một hơi, Tông Lam cúi người hành lễ, như vậy thần lập tức đi an bài linh sư bố trận. Lần này qua đây, chúng ta cũng mang theo 60 cái cửu giai nguyên diệt thần nổ, có thể sử dụng ở đây. Tông Thủ lại lắc đầu, thần tình ý vị thâm trường, không cần phải khó khăn như vậy, linh trận đã có sẵn, cầm đến dùng là được, cần gì phải đi bố trí lại. Mấy người xung quanh nghe vậy đều là ngẩn ra, đang lúc không giải thích được ý tứ của hắn, tiếp đó liền thấy Tông Thủ lại lấy ra một hộp gỗ, đưa tới trong tay Khổng Giao ở bên cạnh. Có còn nhớ rõ lời nói của Khanh 10 ngày trước không? Chu Sa, thú huyết, kiếm gỗ đào, kinh đường mộc, pháp khí có khả năng dùng được không một cái nào đầy đủ, mà ở trên bàn kia, còn bày đặt tròn 6 mai đao tệ. Lúc này Khổng Duệ đang chắp tay đứng ở chỗ trung ương pháp đàn, trong miệng niệm đọc mấy từ. Ở bên ngoài pháp đàn, 10 vị linh sư dương thần hộ giá thuộc về hắn, cũng đồng dạng đang thấp giọng đọc lời cầu khấn, mà 6 mai văn vương quái tiễn cũng lóe ra từng trận ánh sáng nhạt, từng tia tinh huyết, nhỏ ở hai bên trái phải của hắn. Phản phất như có sinh mệnh. Tự nhiên mà vậy, ở phụ cận quái tiễn, sẽ hình thành một linh trận, quỷ dị mà huyền bí, tác động tứ phương chi linh, trung động phập phồng, phát sinh từng tiếng không minh rung động. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ linh năng bạo ngược bỗng nhiên từ trên pháp đàn nổ tung ra, tứ chi thân thể của Khổng Duệ, lúc này cũng là từng đoàn huyết vụ bạo tán. Mấy chỗ cơ thể, đều là bạo liệt không có dấu hiệu. Sau khi huyết phấn bắn lên, lưu lại một vết thương khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Ở ngoài pháp đàn, còn lại là âm phong từng trận, vô số tà linh túy vật, chính là bay hội tụ qua đây, điền cuồng đánh vào linh trận bên ngoài pháp đàn này. Cũng may trước đó vài ngày, Tông Thủ Vĩ dẫn động âm giao hội tụ, đã đem âm tà phụ cận Kiền Thiên Sơn đều quét sạch không còn. Ngay cả ở trong tà linh câu kia cũng là nguyên khí đại thương, lúc này đuổi tới đều là một ít đồ vật bất thành khí. Khi 10 vị linh sư hộ giá nhất tề dẫn động chân ngôn, khiến từng đoàn liệt diễm bốc cháy thiêu sạch cả, cũng đều hoảng loạn thối lui chạy đi. Bất quá bản thân Khổng Duệ cũng là cơ nhục co rút không ngừng, không thắt lưng xuống, tê tâm liệt phế, chỉ cảm thấy bên trong ngực bụng của mình, có dị vật gì đó mắc kẹt ở bên trong, không nôn ra được thì không thoải mái, khi ho khan dần dần ngừng lại, từng đoàn huyết khối phun ra. Khổng Duệ cũng nhìn mà hơi thất thần. Đây không phải dị vật gì cả, mà là mảnh nhỏ nội tạng của mình, là tâm can của hắn, bất chợt không thèm để ý, hoặc giả nói tình hình này kỳ thực từ sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Thuật số chi học có hai đại kỵ mệnh không thể sửa, vận không thể nghịch. Hôm nay hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh, có thể nào không bị thiên đạo này phản vệ, chút thương tích ấy kỳ thực không tính là cái gì. Tổn thất chân chính là gần 200 năm thọ nguyên của Khổng Duệ hắn. Tiểu Giao Nhi, hôm nay vi phụ cũng chỉ có thể làm cho ngươi như vậy thôi. Có thể phá vỡ sát kiếp kia, liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kiếp nạn này nếu phá, ngày sau ngươi tự nhiên một đường bằng phẳng. Diêu Quang phá quân, quang vinh một đời, Khổng Duệ hắn học nghịch mệnh chi thuật này, chính là vì ngày hôm nay, chỉ là dĩ vãng, vẫn không nhìn thấy cơ hội, chỉ có thể chờ đợi trong tuyệt vọng. Nhìn mệnh cách của Khổng Giao dần dần tỏa tử, mặc dù thân mang dị thuật, lại ngay cả cơ hội để thi triển cũng không có, may mà trời cao thương xót, cuối cùng cho nữ nhi này của hắn lưu lại một chút cơ hội phá cục, lúc đầu tận mắt thấy, thực sự là khiến cho hắn không thể kiềm chế, nói đến nghịch mệnh chi thuật này. Kỳ thực hiệu quả hẳn là cực kỳ bé nhỏ, nếu là người buôn bán nhỏ, tiểu dân nghèo hèn bình thường cũng bỏ đi. Nhưng nữ nhi kia của hắn, lại là Diêu Quang lâm thế, nhất định sẽ thống suất vạn quân, bách chiến bách thắng, còn tông thủ kia càng là quốc quân duy nhất từ 17,000 năm tới nay có thể cùng ba vị thánh hoàng thời thượng cổ sánh ngang, là thánh vương lâm thế, nhất cử nhất động của hai người, dù cho mệnh cách biến hóa dù cho nhỏ bé nhất cũng nhất định sẽ ảnh hưởng tới thiên hạ đại thế. Khổng Duệ hắn muốn vì hai người này sửa mệnh, thật giống như con kiến muốn lay động thân thể con voi, hôm nay suy nghĩ khai đàn, chỉ là chuyện tận hết sức, nghe theo thiên mệnh mà thôi, chỉ cầu an tâm một lần, bản thân cũng không trông đợi, có thể có bao nhiêu hiệu quả, thở dài một tiếng, Khổng Duệ đã muốn đem 6 mai văn vương quái tiễn thu hồi. Bất chợt lại cả kinh, trong ý niệm mọc lên một tia báo động, mặc danh kỳ diệu, chính là cảm xúc phập phồng, khó có thể áp ức, ân. Đây là, ngẩng đầu lên nhìn trời, Khổng Duệ đã bị 7 vì sao ở chân trời phương Bắc nối tiếp cùng một chỗ, giống như một đầu, còn chỗ chú mục, chính là Diêu Quang phá quân, lúc này rõ ràng là quang hoa đại phóng, chiếu sáng bầu trời đêm. Đem quần tinh xung quanh, đều chiếu đến trời đêm không nhan sắc, nhanh như vậy cũng đã bắt đầu rồi sao, Khổng Duệ lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó khóe môi khẽ nhếch lên, đến sau này lại là không thể ức chế nổi, cười ha ha lên, giống như phát điên. Chấn động vài dặm, Trương Hoài vì hắn lựa chọn nơi ở, chính là dưới sườn núi Kiền Thiên Sơn, nơi này vô số quyền quý, vô số hào thương đại cổ đều ở đây. Rất nhiều người đều biết thân phận của hắn, cũng hiểu biết Khổng Giao, bất quá người ở đây, đa số lại không sợ hắn chút nào. Lập tức phụ cận có tiếng một mảnh tiếng quát mắng vang lên, Khổng quốc trượng này chẳng lẽ là phát điên rồi, cười cái gì mà cười. Vừa mới qua canh năm mà thôi, trời còn chưa có sáng hoàn toàn. Đã bị người này đánh thức,